Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiết trả lời, đoạn Long Thạch. Cái này bản tiên tử ngược lại là có chỗ nghe thấy, nghe nói bảo vật này có thế kháng ở núi cao trọng kích, chỉ có dùng lớn uy lực pháp thuật thần thông, khả năng bài trừ. Chân linh bản nguyên rất có thể cũng chỉ có cách nhau một bức tường, ngân tiên tử giờ phút này cũng là gấp, vội vàng bày mưu tính kế nói, khó trách liền hóa thần tu sĩ cũng có lòng tin ngăn trở, lại có này cổ quái đặc tính, coi là thật khó giải quyết. Lạc Hồng mặt nạ hàng xương cắn răng nói, đoạn Long Thạch đặc tính chú định nhường tinh thông luyện thể yêu tu gãy kích trầm xa, mà cao giai tu sĩ tuy nhiều cậy vào pháp bảo, nhưng thuần túy lấy uy lực pháp thuật chiến thắng pháp bảo cực ít. Lại càng không cần phải nói còn muốn đạt tới tiếp cận linh bảo trình độ, trừ phi trong tay có một thanh tám thành uy lực thất diễm phiến, nếu không Lạc Hồng thật đúng là không có lòng tin gì, chỉ dùng pháp thuật thần thông oanh mở đoạn Long Thạch, HO chân viêm có lẽ miễn cưỡng đủ, có thể Lạc Hồng hiện tại trì hoãn không dậy nổi. Lời tuy như thế, nhưng thử cũng không thử liền từ bỏ không phải Lạc Hồng tác phong, cùng lắm thì toàn lực xoa ra khỏa siêu cấp ngũ hành thần lôi đến. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lập tức ánh mắt ngưng tụ, liền muốn theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một bộ ngũ hành tinh thạch, khặc khặc, bản thể thả ta ra, bản tôn có biện pháp oanh mở cái này đoạn Long Thạch. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thần niệm truyền vào Lạc Hồng nguyên thần, kỳ chủ rõ ràng là Lạc Hồng hóa thân. Nghe vậy sửng sốt một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng không khỏi nhíu mày mà nói, ngươi nói chuyện vì sao như vậy cổ quái. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng đã thôi động bản mệnh thần phù, cho hóa thân đổi mới một đợt, hô như ở trong mộng mới tỉnh. Ha ha, bản thể đa tạ, cái này tu luyện ma công chính là dễ dàng làm hư đầu óc, bất quá, ta có biện pháp là thật, nhanh chóng thả ta ra. Ở tại tùy thân ngọc phủ bên trong mặc dù xa so với túi linh thú thoải mái, nhưng hóa thân cũng không thể lại tùy ý ra vào. Cứ việc ra một phen biến cố, nhưng có bản mệnh thần phù tại, Lạc Hồng liệu định sẽ không ra loạn gì, thần niệm khẽ động liền đem ngọc phủ mở ra, một đạo màu đen độn quang lập tức bay ra, tại Lạc Hồng trước mặt hiện ra thân hình. Ma công sự tình sau đó lại nói, ta trước giúp ngươi đem cái này đoạn Long Thạch oanh mở, có lẽ là phục chế ký ức tình cảm quan hệ, hóa thân giờ phút này cũng là cấp bách cực kỳ, nói đơn giản một câu về sau, liền hướng về sau bỏ chạy, hắc mang lóe lên về sau, hóa thân xuất hiện tại cự ly đoạn Long Thạch hơn nghìn trượng giữa không trung, đôi thủ pháp quyết liên kết, lại trực tiếp hiển lộ ra cổ ma chân thân, lập tức, một tôn cao hơn 10 trượng ma thân, liền đứng thẳng tại Thái Bình Thủy Phủ. Ngay sau đó liền nghe cổ ma chân thân gầm lên giận dữ, hắn hai sườn cùng chỗ cổ lúc này dâng lên mấy cái nổi mục, không bao lâu liền hóa thành ba đầu sáu tay bộ dáng đáng sợ, quanh thân ma khí tuôn ra tựa như trong bầu trời đêm minh nguyệt như vậy dễ thấy, bỏ mặc là còn tại cùng Vu Liệt triền đấu Đổng Lê Quân hai người, vẫn là đang khắp nơi tìm kiếm Lạc Hồng Dịch Tẩy Thiên bốn người, cũng đã nhận ra trong thủy phủ khí tức biến hóa, càng là tại quay đầu về sau, nhao nhao bị ba đầu sáu tay cổ ma chân thân một mực hấp dẫn lấy ánh mắt. Đại ca, đó là cái gì quỷ đồ vật? Hạ Đình Sơn chấn kinh cực điểm hỏi, lần này thủy phủ chi hành ngoài ý muốn thật sự là nhiều lắm, đây quả thực là một lớp đã sang bằng, một lớp khác lại khởi, thượng cổ yêu ma. Chẳng lẽ là có người phá vỡ phong ấn? Lại đi xem một chút, một phen ý niệm liền chuyển về sau, Dịch Tẩy Thiên quyết định mạo hiểm tiến đến tìm tòi, dù sao hắn thấy, có thế dẫn xuất như thế đại phiền toái, 89/10 chính là Lạc Hồng, thiện tai. Trảm yêu trừ ma lão nạp không thể đổ cho người khác. Một bên khác Bích Nguyệt Thiền Sư đưa tay gọi ra một cái phục ma trượng về sau, cũng hướng to lớn cổ ma phương hướng bỏ chạy, đã cùng Đổng Lê Quân cùng họ Hạ lão giả triền đấu hồi lâu Vu Liệt, nhìn qua uy thế dọa người cổ ma, trong lòng không khỏi khẽ động. Tại đấu pháp trong lúc đó, hắn thế nhưng là thấy qua Dịch Tẩy Thiên hai người, lấy bọn hắn vội vàng cử chỉ, hiển nhiên không có khả năng thả ra như thế một tôn cường đại cổ ma tới. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, cười lớn một tiếng về sau, Vu Liệt bỏ xuống Đổng Lê Quân hai người, trực tiếp hướng to lớn cổ ma bỏ chạy, hắn thấy, Lạc Hồng hiện tại nhất định là cùng cổ ma đối lên, kể từ đó, hắn chỉ cần tìm đúng cơ hội, chưa hẳn không có tự tay báo thù khả năng. Một bên Đổng Lê Quân cùng họ Hạ lão giả đều là người thông minh, vừa chuyển động ý nghĩ liền hiểu rõ nguyên do trong đó, không có do dự chốc lát. Đổng Lê Quân tác lấy ra hai viên vũ hóa đang hướng họ Hạ lão giả ném đi về sau, cũng theo sát Vu Liệt mà đi, đạt được tha thiết ước mơ cổ đan, họ Hạ lão giả trên mặt đầu tiên là vui mừng, ngắm nhìn ma khí bộc phát trung tâm về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống, lập tức không nói hai lời, liền hướng thủy phủ biên giới bỏ chạy, hắn mới không đi lội cái này muốn mạng vũng nước đục. Đoạn Long Thạch trước, Lạc Hồng gặp hóa thân trực tiếp tiến vào bí thuật bộc phát trạng thái, cũng có chút không nghĩ ra, cái này ngốc đại cá tử không phải là phải dùng nhục thân va chạm Đoạn Long Thạch a, hắn không sợ đem tự mình phản chấn chết sao? Ngân Tiên Tử cực độ không coi trọng nói, Lạc Mỗ tin tưởng hắn sẽ không như vậy không khôn ngoan, bất quá xác thực đến tránh lui một cái, Lạc Hồng có dũng khí dự cảm, hóa thân là muốn thi triển hắn một mực nghiên cứu ma đạo, thi triển ba đầu sáu tay thần thông về sau, hóa thân đã phồng lên toàn thân ma khí, cái gặp hắn lúc này sáu tay một tấm, đem bản mệnh ma khí cho tế ra, hai cái có lưỡi đao không chui ma đao bị hóa thân ma khí thúc dục, lúc này tăng vọt thành 3-40 trượng dài cự nhận, song song khung tại hóa thân hai bên, mặt ngoài bỗng nhiên nhảy lên đen điện mang, cốt gia hỏa, điệu bộ này ta làm sao như thế nhìn quen mắt a? Linh cảm xuất từ bình thường tích lũy, Lạc Hồng mặc dù còn chưa làm minh bạch hóa thân đang giở trò quỷ gì, nhưng có tương đồng ký ức hắn giờ phút này không khỏi có dũng khí không hiểu cảm giác quen thuộc, theo ma khí tiếp tục bộc phát, hai cái cực ma nhận trên khắc văn từng đạo mà lộ ra lên huyết hồng quang mang, lại ẩn ẩn có tà long tiếng gầm từ đó truyền ra, mấy tức về sau, hai cái cực ma nhận trên khắc văn toàn bộ sáng lên, lập tức theo lưỡi đao trên thân đánh ra vô số màu đen thiểm điện, cũng tất cả đều hội tụ ở hóa thân trước ngực. Đến lúc này, hóa thân trên người ma khí đã không còn ngập trời, nhưng Lạc Hồng linh giác lại mang đến cho hắn một loại lông tơ đứng thẳng cảm giác, không khỏi lại cách xa Đoạn Long Thạch hơn trăm trượng. Trong chớp mắt, màu đen thiểm điện tụ thành hắc cầu liền đã bành trướng đến so hóa thân ma thân còn lớn hơn, dù cho hóa thân giờ phút này có sáu đầu cánh tay ma, cũng cảm giác tự mình sắp không chịu nổi gánh nặng. Ha ha, xong rồi. Đây cũng là ta thông hướng cực hạn ma đạo. Hơi có vẻ điên cuồng trong lúc cười to, hóa thân sáu tay bỗng nhiên tăng lực, đem hắc cầu bỗng nhiên áp suất gấp đôi, to lớn áp lực nhường hóa thân có dũng khí ma thân sau một khắc liền muốn nổ tung ảo giác, bất quá hắn tin tưởng mình tính toán, lúc này cách mình cực hạn còn có cách nhau một đường, ma tử quang mâu, chỉ nghe quát to một tiếng, lấy hai cái song song cực ma nhận là quỷ đạo, một chùm năm trượng to hắc quang như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng mà ra, mới vừa thoát ly cực ma nhận quỷ đạo, liền bắt đầu bành trướng, nhưng vẫn không có phát sinh chết đi, hắc sắc ma quang những nơi đi qua, vạn vật đều vỡ vụn, mặt đất bị cày ra một cái rộng mấy chục trượng khe rãnh, dù là những cái kia bị thủy phủ cấm chế thiên điện, cũng là trong nháy mắt hóa thành bột mịn, không thể trở ngại mảy may, siêu cao năng lượng phóng thích, chế tạo ra mãnh liệt cực điểm sóng xung kích, đang hướng bên này chạy tới tu sĩ cùng yêu tu bất ngờ không đề phòng, cũng bị khác biệt trình độ đánh bay ra ngoài, trong chốc lát, hắc sắc ma quang liền đã đến Đoạn Long Thạch. Mà giờ khắc này nó đã bành trướng đến đường kính 10 trượng tình trạng, cái này Đoạn Long Thạch cũng là không phụ danh tiếng của nó, là hắc sắc ma quang tới gần lúc cấp trên đầu rồng uốn éo, trống giận bột phát ra vô tận kim quang chống đỡ. Một thời gian, hắc sắc ma quang bị ngăn cản, tứ tán ma tử cột sáng tại Thái Bình Thủy Phủ tứ ngược bắt đầu, vô luận là đụng vào, vẫn là lao tới, không một không mang đến hủy diệt tính hậu quả. Lập tức, nguyên bản vội vã chạy tới nơi đây tu sĩ yêu tu, đều tránh như tránh rắn rết, điên cuồng tránh né lấy không quy tắc càn quét ma tử cột sáng. Lạc Hồng có càn không chi lực hộ thân, ma tử quang mâu phân tán mấy chục lần uy năng còn không đã thương được hắn, lúc này liền có vẻ 10 điểm thông dong. Linh tử vững chắc, ma tử tính liệt, ổn người tụ, liệt người bạo, ổn người hơn ổn, liệt người càng dữ dội hơn. Tuy là hai đầu khác biệt con đường, nhưng tu tới cực chỗ đều có thể rung chuyển tam giới. Nhìn qua ma tử quang mâu tồi khô lạp hủ đáng sợ uy năng, Lạc Hồng tán thưởng vạn phần gật đầu nói, còn chưa dứt lời dưới, liền gặp Đoạn Long Thạch trên đột nhiên xuất hiện mấy đạo khe hở, tuôn ra kim quang lập tức vì đó một giảm, miễn cưỡng duy trì cân bằng bị đánh phá trong nháy mắt, hắc sắc ma quang liền xuyên thủng kim quang, trực tiếp đánh vào Đoạn Long Thạch bên trên. Lúc này Đoạn Long Thạch biểu hiện cũng không có so ven đường những cái kia thiên điện tốt đi nơi nào, tại siêu cao nhanh cao năng ma tử cọ rửa dưới, trong khoảnh khắc bốc hơi biến mất. Hắc sắc ma quang lúc này thâm nhập quan sát trong lòng núi, lại không bị ngăn trở đâm thẳng thủy phủ không gian bích lũy, lại càng là về sau, theo hắc sắc ma quang bành trướng, nó đối thủy phủ tạo thành phá hư thì càng to lớn. A, à, đau nhức sát ta vậy, ngay tại ma tử quang mâu uy lực sắp hết thời điểm, một tiếng trầm muộn kêu đau vang vọng cả tòa thủy phủ, thanh âm này tất cả mọi người không gì sánh được quen thuộc, chính là kia Huyệt Linh, không tốt, đem Huyệt Linh làm tỉnh lại, nghe tiếng trong nháy mắt. Lạc Hồng liền lách mình xông vào bị ma tử quang mâu mở rộng vách đá lỗ hổng. Lần này, kia bắn ra thông minh linh thử màn ánh sáng màu xanh lam không có lại xuất hiện, hiển nhiên cũng đã cùng nhau bị phá hư mất. Vách đá về sau tuy có một chỗ không gian, nhưng nơi đây không có vật gì, chỉ có một chút đặc biệt không gian ba động đưa tới Lạc Hồng chú ý. Chương 639, Mật kho khí linh. Trong lúc vô tình kích hoạt Thương Lam lệnh bên trong nào đó đạo cấm chế về sau, Diệp Sùng lúc này liền thấy hoa mắt, bị truyền tống đến một chỗ cỡ nhỏ không gian bên trong. Chỗ này không gian bất quá 20 trượng phương viên, sau một chút cao giai túi trữ vật còn muốn không bằng, nhưng tứ phía linh quang sáng chói, không gian bích lũy dị thường vững chắc, hiển nhiên là bị người vì sáng lập mà thành. Ngoài ra, chỗ này không gian bên trong làm người khác chú ý nhất, liền muốn thuộc những cái kia bị màu lam bong bóng bao khỏa, nổi bồng bềnh giữa không trung các loại bảo vật. Bảo vật số lượng không nhiều, nhưng Diệp Sùng hơi nhìn lướt qua, liền tìm được Diệp chính làm hắn nhất định phải cầm tới linh vật. Ngũ muội, kia là Thái Bình Bia, nhóm chúng ta thành công. Diệp Sùng nhìn qua tung bay ở bong bóng bên trong một khối màu trắng bia đá, mặt lộ vẻ mừng như điên nói, cái này Thái Bình Bia kỳ thật cũng không tính là bảo vật, mà nên tính là một phần bằng chứng, khế đất. Chỉ bất quá, phần này khế đất đánh dấu động phủ nơi ở có chút đặc thù, chính là thượng cổ lúc Đại Tấn tiếng tăm lừng lẫy Côn Ngô Thần Sơn. Thái Bình Phủ Quân mặc dù không có ở Côn Ngô Sơn động phủ lưu lại bao nhiêu đồ vật, nhưng chỉ cần có thế tại Côn Ngô Thần Sơn có một tòa động phủ, liền có thể đến Côn Ngô Tam Lão che chở, đủ để khiến hắn hậu nhân có thế an ổn tu luyện, cũng thu hoạch được hắn đã từng một chút nhân mạch. Nhưng mà, Thái Bình Phủ Quân không ngờ rằng, tại hắn hẳn phải chết cửa ải về sau, cổ tu liền đại quy mô rút lui nhân giới. Bây giờ, khối này Thái Bình Bia mặc dù đã mất đi nó lớn nhất giá trị, nhưng này trong bia cùng Côn Ngô Thần Sơn có chỗ liên hệ cấm chế, lại có thế trở thành Diệp gia mở ra Côn Ngô Thần Sơn một cái chìa khóa. Ngủ muội hưng phấn một lát sau, không có đạt được Diệp giác đáp lại, Diệp Sùng kinh ngạc quay đầu quan sát hai bên, gặp trống không một người, không khỏi sắc mặt tái đi. Ý thức được tự mình đem Diệp giác vứt xuống về sau, Diệp Sùng trong lòng không khỏi một trận hổ thẹn tự trách, nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tới, túc hạ một điểm liền bay lên không đi lấy kia Thái Bình Bia. Dù sao, thời gian đối với hắn mà nói đồng dạng gấp gáp, chỉ có tại huyệt linh trước mặt tế ra Thương Lam lệnh, hắn mới có thể không bị truyền tống ra ngoài, mà hiển nhiên duy nhất cơ hội ngay tại lối vào. Ỷ có Thương Lam lệnh nơi tay, Diệp Sùng lớn mật trực tiếp đưa tay đi bắt Thái Bình Bia. Kết quả hắn ngón tay chạm đến màu lam bong bóng về sau, cũng không giống như hắn trong dự đoán như vậy sâu vào, mà là tại mặt ngoài kích thích mấy vòng gợn sóng về sau, đem đụng bay ra ngoài. Diệp Sùng nhướng mày, lúc này liền muốn tế ra Thương Lam lệnh. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh âm thanh vang dội sau lưng hắn vang lên, này làm cho có thể trợ ngươi vào tới nơi đây, lại không cách nào giúp ngươi đoạt bảo. Diệp Sùng lập tức kinh hãi, còn tưởng rằng là Lạc Hồng âm hồn bất tán đuổi tới, kết quả nhìn lại, phát hiện đối phương lại chỉ là một đạo trong suốt bóng người. Xem phục sức, xác nhận cổ tu trang phục, lúc này Diệp Sùng trong lòng liền có suy đoán, thế là thăm dò tính hỏi, tiền bối không phải là Thái Bình Phủ Quân tàn hồn? Tàn hồn, trong suốt bóng người chậm rãi lắc đầu, biểu lộ đạm mạc mà nói, ta chỉ là mật kho khí linh, nhưng có một đoạn chủ nhân ký ức, cho nên tại huyễn hóa thành chủ nhân bộ dáng, chỉ cần không phải tự phong, cho dù là hóa thần tu sĩ tàn hồn cũng không có khả năng tồn tại hơn mấy vạn năm, đại diễn thần quân chính là một cái rất tốt ví dụ, nhưng khí linh thuộc về loại phong ấn trạng thái, chỉ cần pháp bảo bản thân không có hủy, liền có thể một mực tồn tại, cũng tỷ như hàng lão ma ngân nguyệt. Nghe trong suốt bóng người nói như vậy, Diệp Sùng lập tức yên tâm rất nhiều, dù sao muốn thật sự là Thái Bình Phủ Quân tàn hồn, đối phương nói không chừng liền muốn đoạt xá, hoặc là kiểm tra đoạt bảo người huyết mạch, chỉ là khí linh, Diệp Sùng liền có thể không cần lo lắng. Khi khí linh tiền bối, có thể hay không cáo tri vãn bối chính xác đoạt bảo chi pháp, bởi vì một chút đặc thù tình huống, vãn bối cũng không hướng huyệt linh tiền bối đưa ra Thương Lam lệnh, chỉ sợ tiếp qua một lát liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Ngươi lo lắng thời gian tại mật kho bên trong là không có ý nghĩa. Nói, trong suốt bóng người liền đưa tay vung lên, mật kho không gian bốn phía hàng rào cũng dần dần trở nên trong suốt bắt đầu. Cái gặp, mật kho bên ngoài tối om, không thể thấy vật, nhưng có dậy sóng tiếng nước truyền vào Diệp Sùng lỗ tai. Sông. Một cái sông ngầm, trầm ngâm một lát sau, Diệp Sùng linh cảm chợt nổi lên, thanh âm cất cao mấy bậc hỏi, hẳn là mật kho cùng Luân Hồi Ám Hà có quan hệ. Luân Hồi Ám Hà. Chủ nhân gọi nó Quan Âm Chi Hà, muốn nói với ngươi hẳn là cùng một cái đồ vật, trong suốt bóng người vẫn như cũ đạm mạc nói, không tệ, Luân Hồi Ám Hà xác thực quẩn hàm Quan Âm Chi lực, nhân giới tuyệt sẽ không tồn tại hai đầu như vậy kỳ dị dòng sông. Như thế nói đến, phủ quân không ngờ nhìn ra Quan Âm Chi Hà huyền bí, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Diệp Sùng kích động vạn phần mà nói, nếu có thể đem điều khiển quan âm chi hà phương pháp mang về, Diệp gia thậm chí đều không cần đi đào cái gì Côn Ngô Thần Sơn, chỉ là dựa vào cái này liền có thể phát triển thành quái vật khổng lồ, nghiền ép chính ma hai đạo. Không, chủ nhân không có làm được, hắn chỉ là mượn dùng ngẫu nhiên đạt được càn khôn chi lực, theo trong sông dẫn xuất một chút quan âm chi lực thôi, ngoại trừ nhường mật kho bên trong tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, cũng không tác dụng khác, thậm chí liền tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua bội số cũng không ổn định, lúc nhanh lúc chậm, khó mà nắm lấy. Cái này một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, lập tức nhường Diệp Sùng có chút thất vọng, bất quá hắn rất nhanh liền đối trong suốt bóng người nói tới càn khôn chi lực lên hứng thú, dù sao hắn từng hưởng qua môn này thần thông lợi hại, càn khôn chi lực như thế nào có thể ngẫu nhiên đạt được. Theo vãn bối biết, môn này thần thông vô cùng nguy hiểm, âm dương trì dưới, có chủ nhân cuối cùng thân gia luyện chế một cái linh bảo, bảo vật này có thể lấy thủy hỏa diễn âm dương hòa hợp tương dung mà đến càn khôn, cái gì? Âm dương trì dưới có thông thiên linh bảo, Diệp Sùng triệt để chấn kinh, bọn hắn Diệp gia hao tổn tâm cơ là vì cái gì, còn không phải là vì Côn Ngô bên trong ngọn thần sơn kia mấy món thông thiên linh bảo sao? Có linh bảo, cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tại nhân giới cũng có thể cùng hóa thần tu sĩ tách ra vật tay, Diệp gia cũng liền có thể tránh thoát chính ma hai đạo trói buộc. Kết quả, Diệp Sùng lại bị cáo tri, tại hắn đi ngang qua địa phương, liền có một cái thông thiên linh bảo. Cái này khiến hắn như thế nào có thể ổn định lại tâm thần, không đúng. Âm dương trì bên kia ngoại trừ một cái hố to bên ngoài, không có cái gì, mà lại phủ quân cũng không cho ta các loại hậu nhân lưu lại qua lời nói. Diệp Sùng tâm tình lúc này rất phức tạp, hắn lại nghĩ tin tưởng mật kho khí linh, lại không muốn tin tưởng, dù sao hắn đã bỏ lỡ đoạt bảo cơ hội. Chủ nhân luyện chế cái này linh bảo thế nhưng là mạo rất nhiều nguy hiểm, cho nên an bài tại bế tử quan trong lúc đó bên trong. Sơ bộ luyện thành về sau, chủ nhân vì không lưu tiếc núi, liền dùng bảo vật này tích xúc càn khôn chi lực, tiến đến thăm dò quan âm chi hà. Dù sao, kia thế nhưng là chủ nhân tại thế gian này, duy hai tham ngộ không thấu đồ vật, mỗi một kiện thông thiên linh bảo tại thượng cổ lúc, cũng đều đại danh đỉnh đỉnh, mà Thái Bình phủ quân ngoại trừ luyện ra vũ hóa đan bên ngoài, cũng không quá nhiều tên âm thanh, cho nên Diệp gia chưa hề cân nhắc qua, có thể theo Thái Bình thủy phủ tìm tới thông thiên linh bảo, nhưng mà... Cái này Thái Bình phủ quân không giảng võ đức, chẳng những vụng trộm luyện ra một cái thông thiên linh bảo, còn không có lưu lại bất luận cái gì tin tức liền vẫn lạc. Âm dương trì bên trong không như hoang dã là khẳng định, mà mật kho khí linh hiển nhiên cũng không lý tới từ gạt ta, như thế nói đến, vậy chính là có người nhanh chân đến trước. Tự nói đến nơi đây, Diệp Sùng không khỏi nghĩ lên một cái làm hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại sợ đến không được người tới, Lạc Hồng. Khẳng định là hắn. Trộm ta Diệp gia linh bảo, bất quá tức giận thì tức giận, Diệp Sùng cũng chỉ dám ở phía sau xính xính miệng lưỡi chi lực, tâm thần bình phục một chút về sau, hắn lại chú ý tới mật kho khí linh vừa rồi lộ ra một cái trọng yếu tin tức, tiền bối, xin hỏi phủ quân khác đồng dạng ngộ không thấu đồ vật ở đâu, chính là ở đây, chính là cái kia, nói, trong suốt bóng người liền duỗi ngón tay hướng trong không gian một khỏa bong bóng, chương 640, ngươi quá mạnh, xem chừng đừng bể bụng. Khí linh chỉ màu lam bong bóng chính là mật kho bên trong cái đầu nhỏ nhất, cho nên cũng nhất là không đáng chú ý. Diệp Sùng tập trung nhìn vào, cái gặp trong đó nổi lơ lửng quả táo một cái lớn đoàn, ngũ sắc lưu chuyển quang cầu, bảo quang không thịnh, linh khí không hiện. Vật này nhìn như không có chút nào kinh diễm chỗ, nhưng thần vật từ quế thuyết pháp Diệp Sùng cũng là nghe nói qua, thêm nữa lại có mật kho khí linh học thuộc lòng. Hắn lúc này liền đem chi tuyển làm chuyến này tất lấy chi vật. Thuận vị vẻn vẹn xếp tại Thái Bình bia về sau, không khỏi đêm dài lắm mộng, Diệp Sùng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hướng trong suốt bóng người chắp tay nói, tiền bối, mật kho tình huống vãn bối đã lớn gây nên sáng tỏ, bất quá vãn bối vẫn là muốn mau sớm hoàn thành phủ quân nguyện vọng, còn xin ban thưởng đoạt bảo chi pháp, việc này có thể gấp không được, những này bong bóng đều là từ không gian cùng quan âm chi lực lẫn lộn hợp mà thành, ngoại trừ càn khôn chi lực, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không cách nào đem mở ra. Cưỡng ép bài trừ, sẽ chỉ làm trong đó chi vật rơi vào thời không loạn lưu bên trong. Trong suốt bóng người chậm rãi lắc đầu nói, tại sao lại là càn khôn chi lực? Phủ quân vì sao đối môn này thần thông cố chấp như thế? Diệp Sùng nghe vậy sắc mặt lập tức xanh xám, tin tức này không thể nghi ngờ là tuyệt hắn đoạt bảo con đường. Đã là chủ nhân hậu nhân, tự nhiên muốn tuân theo chủ nhân nguyện vọng, không thấu đáo càn khôn chi lực như thế nào có thể tìm tòi quan âm chi hà, tìm được trong đó đại cơ duyên. Ngươi cũng không cần lo lắng sẽ một chuyến tay không, chủ nhân đã sớm dự liệu được hậu nhân chưa hề tu luyện qua càn khôn chi lực tình huống, ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là giúp ngươi nhập môn, thần sắc lãnh đạm nói, trong suốt bóng người đột nhiên hai tay mở ra, khoảng chừng thủ trưởng bên trong lúc này phân biệt hiện ra một khỏa tản ra nồng đậm hàn khí hạt châu, một khối bị màu vàng linh diễm bao khỏa dung nham, đây là Bắc Đế Huyền Châu cùng Kim Ô Thần Thiết, chủ nhân đã xác nhận hai người âm dương hòa hợp, ngươi chỉ cần đem luyện hóa, liền có sơ bộ dung hợp ra càn khôn chi lực, đủ để cho ngươi ở đây đoạt bảo, nhưng sau đó, cũng đừng quên tiếp tục sâu tu, hoàn thành chủ nhân nguyện vọng, yên tâm, chúng ta thời gian có rất nhiều, tự hồ là nhìn ra Diệp Sùng do dự, trong suốt bóng người bản lấy khuôn mặt khuyên lơn, đã là phủ quân an bài, vậy vãn bối tự nhiên tuân theo, chuyện tốt bực này Diệp Sùng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, đem hai kiện linh vật dẫn dắt đến trước người về sau, liền phun ra trong bụng anh hỏa, khoanh chân luyện hóa, sau đó cũng xác thực như mật kho khí linh nói, cứ việc tại Diệp Sùng cảm giác bên trong đã qua hơn 2 năm, hắn cũng không có cảm nhận được chút điểm đến từ huyệt linh bài xích, một ngày này, hắn rốt cục sơ bộ dung hợp ra càn khôn chi lực, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng loại này cơ hồ vạn năng lực lượng, vẫn là làm hắn mê không thôi, nghĩ đến Thái Bình phủ quân chính là rõ ràng điểm này, mới có thể bố trí cái này đoạt bảo điều kiện, dù sao cho dù ai tự mình cảm thụ qua càn khôn chi lực huyền diệu, cũng không thể lại dứt bỏ, cho dù môn này thần thông tu luyện là nổi danh nguy hiểm, thu hoạch được mấu chốt, chìa khóa, về sau, Diệp Sùng lập tức liền hướng cách hắn gần nhất một cái màu lam bong bóng bỏ chạy, cái gặp, khi hắn dùng cái bọc lấy càn khôn chi lực thủ trưởng tiếp xúc màu lam bong bóng lúc, bong bóng mặt ngoài lại xuất hiện một cái cấp tốc chuyển lớn lốc xoáy, thông qua cái này lốc xoáy, Diệp Sùng có thể nhẹ nhõm đem bong bóng bên trong vật phẩm lấy ra, mà tại hắn lấy ra bảo vật, rời xa về sau, những cái kia màu lam bong bóng lại cấp tốc đảo ngược lấy lốc xoáy phục hồi như cũ, thành công lấy ra kiện thứ nhất bảo vật về sau, Diệp Sùng hưng phấn không thôi, ngựa không dừng vó lại lấy phụ cận mấy món bảo vật, cái này khiến cho hắn càng không chi lực tiêu hao đến mức dị thường nhanh chóng, phát hiện điểm này về sau, Diệp Sùng lúc này độn hướng Thái Bình bia, dự định trước đem cái này quan trọng chi vật bỏ vào trong túi, nhưng mà, lần này hắn gặp được phiền phức, cái gặp bao khỏa Thái Bình bia màu lam bong bóng mặc dù cũng xuất hiện lốc xoáy, nhưng lớn nhỏ xa xa không đủ để Diệp Sùng đoạt bảo. Lúc này, hồi lâu chưa xuất hiện mật kho khí linh hiện thân lần nữa, nói thẳng ra nguyên do trong đó. Nguyên lai, cái này mật kho bên trong mỗi một cái màu lam bong bóng cường độ cũng khác nhau, rất bị Thái Bình phủ quân xem trọng bảo vật, đương nhiên liền đảm bảo tại cứng rắn nhất màu lam bong bóng bên trong. Nói ngắn gọn, chính là Diệp Sùng càng không chi lực còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, còn không cách nào lấy ra Thái Bình bia. Về phần kia linh khí không hiện ngũ sắc quang cầu, thì càng không cần suy nghĩ. Biết được việc này về sau, Diệp Sùng đầu tiên là thất lạc một trận, sau đó lại tại mật kho bên trong khổ tu. Rốt cục lại qua một năm, hắn tại sử xuất toàn lực về sau, cuối cùng là đem Thái Bình bia lấy ra. Tiền bối, chiếu ta cái tốc độ này, còn bao lâu khả năng lấy ra kia ngũ sắc quang cầu? Đầu đầy đại hán Diệp Sùng xếp bằng ngồi dưới đất, thở hồng hộc hỏi, chí ít còn muốn 5 năm. Đạt tới kia hai kiện linh vật âm dương chi lực cực hạn mới được, ngươi thời gian còn dư giả cực kỳ, không cần lo lắng mật kho bên ngoài sự tình, chờ ngươi đi ra, liền sẽ phát hiện tự mình bất quá chỉ là ly khai giây lát, trong suốt bóng người nhàn nhạt nói, chỉ là giây lát, Diệp Sùng lập tức nghĩ đến canh giữ ở cửa ra vào Lạc Hồng, không khỏi lạnh cả tim, vội vàng nói, vậy vãn bối có thể trực tiếp từ nơi này truyền tống xuất thủy phủ, đương nhiên, chỉ cần ở đây kích hoạt thương lam lệnh là đủ, ngươi hẳn là dự định ly khai. Vậy ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, trên đời này không còn có so nơi đây hơn an toàn thanh tu chi địa, thật tuyệt đối an toàn, đương nhiên an. Hả, lại nói một nửa, mật kho không gian đột nhiên chấn động, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, lại tựa như muốn sụp đổ, dọa đến Diệp Sùng lập tức đem thương lam lệnh lấy ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn, phát giác được nguy cơ khí linh lúc này liên tục gãy 10 ngón tay, điều khiển mật kho cấm chế ổn định không gian. Qua một đoạn tương đương dài dằng dặc thời gian, chấn động mới bình ổn lại, đang lúc Diệp Sùng coi là không sao lúc, bốn cái đen như mực ngón tay theo không còn đánh văng ra nhỏ bé trong cái khe cắm vào, sau đó bỗng nhiên kéo một phát, càng đem không gian bích lũy chống ra một chút, tiếp lấy xuyên thấu qua cái này dài hơn 10 trượng khe hở, Diệp Sùng thấy được làm hắn hoảng sợ cực điểm một màn, cái gặp, một cái nhồi vào toàn bộ khe hở to lớn con mắt chuyển động hai lần về sau, tập trung vào hắn, giờ khắc này, Diệp Sùng chỉ cảm thấy tự mình là trong bình côn trùng, một cổ mãnh liệt tính mạng không khỏi chính mình trưởng khống cảm giác quét sạch trong lòng của hắn, dày vò đến hắn gần như sụp đổ. Không biết qua bao lâu, kia kinh khủng cự nhãn mới chuyển qua một bên, nhưng lập tức kia quỷ thủ càng thêm điên cuồng xé rách lên không gian bích lũy đến, phản phất bên ngoài có một cái quái vật khổng lồ muốn chui vào. Lúc này, nguyên bản một mực tại chống cự khí linh đột nhiên ngừng tay, quay đầu đối Diệp Sùng nói, ngươi chạy mau đi. Diệp Sùng nghe vậy sững sờ, hắn còn có gần một nửa bảo vật không thể thu lấy, lúc này như thế nào có thể bỏ được ly khai, lại nói, lúc trước là ai nói nơi đây an toàn, làm sao đột nhiên liền từ bỏ rồi. Nhìn xem Diệp Sùng mở to hai mắt nhìn, không hiểu vạn phần bộ dáng, mật kho khí linh nói thẳng, đối phương càng không chi lực ngay tại cướp đoạt mật kho quyền khống chế, ngươi bây giờ không đi, chỉ sợ đợi một lát. Hả? Sao một cái trở nên làm như vậy giòn? Khí linh còn tưởng rằng Diệp Sùng sẽ do dự một chút, không nghĩ tới hắn lời còn chưa nói hết, đối phương liền dứt khoát thôi động Thương Lam lệnh, biến mất tại mật kho bên trong. Quen không biết, Diệp Sùng theo trong thủy phủ truyền tống sau khi ra ngoài, lập tức chửi ầm lên, gặp quỷ. Thật sự là âm hồn bất tán. Ta nhất định phải lập tức bẩm báo tộc trưởng, Thái Bình Thủy Phủ, mấy tức trước đó, là Lạc Hồng phát hiện dị thường không gian ba động về sau, chưa kịp suy nghĩ nhiều, lập tức tế ra U Minh quỷ thủ cắm vào trong đó, bỗng nhiên xé mở một đạo vết nứt không gian sau xích lại gần xem xét, cái một cái, hắn liền nhìn thấy như là con kiến đồng dạng lớn Diệp Sùng, thời không co lại thả hiệu ứng, mấy chữ này lập tức xuất hiện tại trong đầu của hắn, xác nhận bên kia chính là mật kho về sau, Lạc Hồng trực tiếp sử xuất toàn lực, thế muốn xé mở một cái đầy đủ hắn thông hành lỗ hổng đến, vì thế hắn không thể không đem càng không chi lực cũng cho dùng tới. Có lẽ là hóa thân kia phát ma tử quang mô nguyên nhân, Lạc Hồng rất thuận lợi liền xé mở một cái lỗ hổng, hóa thân cùng thông minh linh thử lúc này từ lâu độn quay về, hắn lúc này đạp bước vào trong đó, thấy hoa mắt về sau, Lạc Hồng đi tới một chỗ không lớn không gian bên trong, nguyên bản nhìn thấy Diệp Sùng lúc này đã không thấy, chỉ có một đạo trong suốt bóng người đang nhiều hứng thú nhìn xem hắn, sợ chân linh bản nguyên bị Diệp Sùng lấy đi Lạc Hồng, trước tiên cũng không đi để ý tới đối phương, mà là đem lực chú ý tập trung đến không trung những cái kia rõ ràng dùng để trữ vật màu lam bong bóng bên trên, ánh mắt quét liên tục về sau, hắn rất nhanh liền phát hiện một đoàn khả nghi ngũ sắc quang đoàn, hai mắt lập tức sáng lên, xem ra ngươi biết rõ đó là cái gì. Có thể là ta giải hoặc một hai, dù sao cũng là kế thừa chủ nhân bộ phận ký ức, cái này chấp niệm thật sự là quá sâu, khí linh không có đối địch với Lạc Hồng ý tứ, thần sắc bình tĩnh thỉnh cầu nói, ừm. Như ngươi loại này hình thái, không phải là khí linh. Giống như ta như vậy xâm nhập ngươi địa bàn, ngươi liền không tức giận sao? Lạc Hồng nghi ngờ nhìn xem trong suốt bóng người nói, xác nhận hư hư thực thực chân linh bản nguyên tồn tại về sau, hắn sau đó phải làm chính là moi ra đoạt bảo chi pháp, cho dù là tại nửa trong phong ấn, ta chỗ trải qua thời gian cũng quá dài dằng dặc, tình cảm loại này đồ vật đã sớm bị ma diệt, cũng liền chủ nhân lưu lại chấp niệm có thể để cho ta động dung một hai, ngươi đã có được như thế to lớn càng không chi lực, tự nhiên có thể phát giác được nơi đây quang âm chi lực dị thường, tinh tế cảm giác một cái, ngươi liền sẽ minh bạch ta ý tứ, mật kho khí linh không có tình cảm ba động nói. Đối với quang âm chi lực dị thường, Lạc Hồng sớm có phát giác, dù sao thời không co lại thả hiệu ứng rõ ràng như vậy, hắn cũng không phải mò mẫm, nhưng cụ thể dị thường tới trình độ nào, hắn còn không hiểu rõ. Lúc này nghe mật kho khí linh nói như vậy, hắn cũng thuận thế tinh tế cảm ứng một cái, kết quả lúc này đem hắn giật nảy mình. Nơi đây quan âm chi lực lại chập trùng đến lợi hại như thế, ngươi là thế nào nhìn xuống? Lạc Hồng một mặt khiếp sợ nhìn về phía mật kho khí linh nói, tựa như hắn liền không nên còn sống. Mới đầu 10 vạn năm xác thực gian nan, bất quá chờ tất cả tình cảm cũng ma diệt về sau, ta liền dần dần có thế không nhìn thời gian trôi qua. Cốt gia hỏa, con hàng này là muốn thành Phật A. Cốt A, Lạc mổ tạm thời tin ngươi lời nói, bất quá muốn biết rõ đây là vật gì, ngươi liền phải cầm đoạt bảo chi pháp đến đổi. Đương nhiên, nếu là quyền hạn liền tại ngươi trong tay, kia liền càng đơn giản, hư hư thực thực chân linh bản nguyên tồn tại đang ở trước mắt, khác Lạc Hồng không muốn quản nhiều, nói thẳng, đối ngươi mà nói rất đơn giản, dùng ngươi càng không chi lực thử một chút liền biết, bất quá tận lực nhẹ một chút, ngươi quá mạnh, những này bong bóng bị nếu như bị bể bụng, coi như phiền toái, mật kho khí linh không chút do dự liền rõ ràng thực chất nói phản phất không hiểu cái gì là giao dịch. Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên. Chương 641, đạt được ước muốn, nghe được mật kho khí linh lần này trả lời, Lạc Hồng lập tức hoàn toàn tin tưởng đối phương là cái gì đều không để ý, dù sao lại thế nào đơn giản đoạt bảo chi pháp, cũng là hắn lớn nhất thẻ đánh bạc, như thường là không thể nào trực tiếp ném đi ra, Lạc đạo hữu, vô luận như thế nào, trước thử xuống lại nói, Ngân tiên tử hiện ra thân hình, hai cái tay nhỏ khẩn trương xoa xoa nói, Lạc Hồng cũng đang có ý này, lúc này liền độn đến ngũ sắc quan cầu chỗ màu lam bong bóng bên cạnh, điều động chút ít càn khôn chi lực, cẩn thận nghiêm túc đụng vào đi qua, cái gặp tại tiếp xúc trong nháy mắt, kia màu lam bong bóng, bá, một cái, biến mất non nữa, cái này không khỏi dọa Lạc Hồng nhảy một cái, liền tranh thủ điều động càn khôn chi lực đè ép đè thêm, mới khiến cho tràn diện nhìn xem không có như vậy nguy hiểm, mở ra màu lam bong bóng về sau, Lạc Hồng chỉ là dùng thần niệm một dẫn, kia ngũ sắc quang cầu liền nhẹ nhàng bay ra, thiếu một tầng chướng ngại về sau, Lạc Hồng phát hiện cái này ngũ sắc quang cầu, kỳ thật chính là từ một đoàn tản ra linh quang khí thể tạo thành, mà theo hắn biết, chân linh bản nguyên chính là thiên địa đản sinh chân linh cấp tồn tại lúc, phân ra một luồng còn sót lại hỗn độn chi khí biến thành, cho nên nguyên bản là khí thể hình thái, cái này không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn ngũ sắc quang cầu chính là chân linh bản nguyên khả năng, muốn phân biệt thật giả còn không đơn giản. Nhưng bản tiên tử thôn phệ một tia, nếm thử chân linh cấp chân nguyên tư vị, phẩm ngộ một phen ngũ hành pháp tắc, tự nhiên là biết rõ thật giả. Ngân tiên tử cũng không có lớn như vậy lo lắng, sớm một ngày sửa chữa phục hồi phá thiên thương cán thương chịu tổn thương, nàng liền có thể sớm một ngày khôi phục ký ức thần thông. Đối với cái này đề nghị, Lạc Hồng chỉ là hơi nghĩ nghĩ, liền gật đầu đem ngũ sắc quang cầu dẫn đến ngân tiên tử trước mặt. Lạc Hồng đây cũng không phải là mù quáng tín nhiệm, chân linh bản nguyên tuyệt không phải tốt thôn phệ, Thái Bình thủy phủ vết xe đổ ngay tại chủ điện bày biện, tu tiên giả nếu không có cường đại đến có thể địch nổi ngũ sắc khổng tức huyết mạch, thôn phệ quá nhiều chân linh bản nguyên, đó là một con đường chết, phá thiên thương chính là huyền thiên chi bảo, ở trong chứa một đạo gần như hoàn chỉnh pháp tắc, ngân tiên tử lướt qua liền thôi còn tốt, nếu là thôn phệ quá nhiều, liền sẽ gây nên pháp tắc xung đột, đó cũng không phải là đùa giỡn, ngân tiên tử hiển nhiên biết rõ lợi hại. Ông ngũ sắc quang cầu chỉ là hút một tia, liền đem đẩy ra, nhắm mắt luyện hóa. Một lát sau, ngân tiên tử đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt đỏ thắm hướng Lạc Hồng nói, chúc mừng Lạc đạo hữu, thu hoạch chí bảo, ha ha, cùng vui cùng vui. Đạt được khẳng định đáp án về sau, mà lấy Lạc Hồng định lực, cũng không khỏi vẻ mặt tươi cười, hưng phấn đến tay chân khó có thể bình an. Chân linh bản nguyên chỉ cần không tiếp xúc đến có chủ chân nguyên, tỉ như tu tiên giả pháp lực, yêu tu yêu lực các loại. Liền ổn định dị thường, thuộc về cực dễ dàng thu lấy tồn tại, cho nên Lạc Hồng cũng không đặc thù chuẩn bị, chỉ là lấy ra một cái hộp ngọc, liền đem nó phong ấn, cũng thu nhập vạn bảo nan bên trong. Nguyên lai đây là một tôn chân linh bản nguyên chi lực, cũng khó trách chủ nhân đau khổ tham ngộ, nhưng thủy chung không được hắn pháp, lấy rắn nuốt voi, cái gặp hắn đuôi, dùng cái gì nuốt chi. Nghe Lạc Hồng cùng ngân tiên tử đối thoại, mật kho khí linh cũng đã nhận được hắn muốn đáp án. Có thể cho dù là nghe nói như vậy kình bạo tin tức, hắn cũng vẫn như cũ là thần sắc đạm mạc, không có sinh ra nửa điểm lòng mơ ước, thân hình dần dần nhạt đi, tựu sắp trở về trạng thái ngủ say. Đương nhiên, coi như hắn ngấp nghé cũng vô dụng, khí linh bực này tồn tại là không cách nào sử dụng chân linh bản nguyên. Khí linh tiền bối chờ một lát, xin hỏi nơi đây nhưng có thường quy rời đi chi pháp, gặp hắn sắp biến mất, Lạc Hồng khắc chế tự mình mừng rỡ chi tình, vội vàng khách khí hỏi. Chỗ này không gian đầu tiên là bị ma tử quan mô tác động đến, lại bị hắn cưỡng ép xâm nhập một lần, đã có sụp đổ dấu hiệu, nếu là lại dùng mang lực thoát ly, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, chỉ có cầm thương lam lệnh người có thể tùy ý ra vào, ngươi chỉ có chờ bên ngoài huyệt linh thôi động cấm chế, khả năng bị truyền tống ra ngoài, bất quá, nơi đây tình huống ngươi cũng hiểu biết, hãy kiên nhẫn nhiều đi, theo một chữ cuối cùng rơi xuống, mật kho khí linh thân hình cũng hoàn toàn biến mất không thấy, thôi được. Tại ta tiến đến thời điểm, huyệt linh hoạt đã thức tỉnh, nghĩ đến ngoại giới cấm chế phát động cũng liền tại mấy tức bên trong, nơi đây tốc độ thời gian trôi qua mặc dù dị thường dọa người, nhưng tối đa cũng liền nhiều năm liền có thể ra ngoài. Tại trong lúc này, ta vừa vặn có thể đem thủy hỏa bát quái bàn luyện hóa một phen, này linh bảo cùng ta thần thông tương hợp, nếu có thể đem ra sử dụng, nhất định là uy lực vô tận. Nói, Lạc Hồng liền từ tinh lam vòng ngọc bên trong lấy ra một khối ngọc giản. Trong đó ghi chép có thủy hỏa bát quái bàn thông bảo quyết, đang muốn ngồi xếp bằng xuống, Lạc Hồng lại nghĩ tới một chuyện, thủ trưởng mở ra lại từ tinh lam vòng ngọc bên trong lấy ra một nguồn máu sắc dao găm, chính là vạn niên thi hùng tâm niệm ma long nhận phỏng chế chi bảo, này huyết nhận ma khí ung tùng, rõ ràng là kia ma khí, tám thành chính là Thái Bình phủ quân cùng cổ ma chinh chiến lúc chiến lợi phẩm, bởi vì không muốn bị hậu nhân đoạt được, mới không có đặt ở chủ điện một tầng hoặc là mật kho, bất quá. Bảo vật này uy lực hoàn toàn chính xác dọa người, lại chính hợp hóa thân sở dụng, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền đem đưa vào tùy thân ngọc phủ, hóa thân gặp chi, tự nhiên sẽ hiểu nên làm như thế nào. Sau đó, Lạc Hồng liền đem thông bảo quyết ngọc giản dán tại cái trán, yên lặng bắt đầu tìm hiểu tới, lực lượng pháp tắc huyền diệu dị thường, như vô thiên ban thưởng, cho dù đại thừa tu sĩ cũng khó khuy môn kính, không phải tiên giới chân tiên, mới có thể lãnh hội ảo diệu trong đó, làm đệ tứ trọng uy lực chất biến bản thân, tu tiên giả lợi dụng lực lượng pháp tắc nhiều ít, phân ra bảo vật ba cấp độ, đầu tiên chính là pháp bảo, thượng cổ bây giờ là bởi vì phương pháp luyện chế khác biệt, tạo thành khác biệt hôm nay cổ bảo, nhưng pháp bảo cổ bảo bản chất cũng không chứa lực lượng pháp tắc. Thứ hai chính là thông thiên linh bảo, cũng xưng linh bảo, cái này bảo vật bởi vì ở trong chứa lực lượng pháp tắc, leo lên đệ tứ trọng uy lực chất biến bậc thang, uy lực trở nên vô cùng cường đại, viễn siêu pháp bảo cổ bảo chi lưu, nhưng trong đó ngậm pháp tắc không trọn vẹn dị thường, chính là chỉ có hoàn chỉnh pháp tắc một hai thành, cũng có thể xưng là đỉnh cấp linh bảo. Thứ ba chính là lớn nhất uy danh, độc thuộc về đại thừa tu sĩ hoặc là chân linh tồn tại huyền thiên chi bảo. Huyền thiên chi bảo đều do huyền thiên chi vật luyện thành, bởi vì đoạt thiên địa tạo hóa, trong đó ngậm pháp tắc gần như hoàn chỉnh, đồng thời có thể bản thân diễn hóa, triệt để bù đắp một đạo pháp tắc. Cho nên, huyền thiên chi bảo chính là đứng ở đệ tứ trọng uy lực chất biến đỉnh điểm bảo vật. Lạc Hồng mặc dù thân có huyền thiên tàn phiến, nhưng huyền thiên cấp độ bảo vật cách hắn còn sâu hơn xa, có cũng chờ tại không có, có thể nói không hiểu nhiều lắm. Nhưng đối với thông thiên linh bảo, Lạc Hồng lại là từng tham ngộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên phong hồ lô phương pháp luyện chế không dưới mấy chục lượt, hắn phát hiện kỳ thật ngoại trừ các loại luyện chế cần thiết vật liệu thế gian hãn hữu bên ngoài, cũng không dùng đến cái gì kinh thế hải tục luyện khí chi pháp, mà những tài liệu này bản thân cũng không phải giống huyền thiên chi vật như vậy, là lực lượng pháp tắc hiển hóa tồn tại. Thế là, Lạc Hồng không khỏi nghi hoặc, một chút không chứa lực lượng pháp tắc linh tài, tại trải qua phức tạp nhưng cũng bình thường luyện chế về sau, vì sao có thể đản sinh ra chứa lực lượng pháp tắc thông thiên linh bảo, nhưng ở bài trừ hết thảy nhân tố về sau, Lạc Hồng rốt cục hiểu rõ, kỳ thật lực lượng pháp tắc cũng không cao cao tại thượng, mà là tồn tại ở một hít một thở ở giữa, một ngọn cây cọng cỏ bên trong, thế gian vạn vật, thiên địa sinh linh đều là pháp tắc biến thành, chỉ bất quá không đến huyền thiên cấp độ, hắn bao gồm pháp tắc yếu ớt tự nhiên, tu tiên giả không thể nhận ra cảm giác, mà tụ cát có thể thành tháp, dùng đất có thể thành núi, tập thiên địa chi tinh hoa đản sinh đỉnh cấp linh tài, trong đó ngậm lực lượng pháp tắc mặc dù còn chưa đủ một tia, không cách nào hiển hóa khu dùng, nhưng cũng tương đương khả quan, chỉ cần tập hợp lực lượng pháp tắc tương cận đông đảo như vậy linh tài, lại điều hòa âm dương ngũ hành, liền có thể diễn hóa xuất không trọn vẹn pháp tắc, đây cũng là thông thiên linh bảo nguyên lý luyện chế, cũng là vì cái gì bỏ mặc là thất diễm phiến, vẫn là thiên phong hồ lô, luyện chế cần thiết linh tài số lượng cũng như vậy kinh người. Mặt khác, sở dĩ mỗi một kiện thông thiên linh bảo cũng có hắn độc thuộc thông bảo quyết, chính là bởi vì trong đó ngậm pháp tắc khác biệt, nếu là không tập pháp quyết này, liền không cách nào khu dùng thông thiên linh bảo bên trong không trọn vẹn pháp tắc, nhẹ thì linh bảo uy năng đại giảm, nặng thì căn bản không cách nào khu dùng, bởi vì liên quan đến pháp tắc, thông bảo quyết thường thường cũng rất khó tham ngộ. Cũng may Lạc Hồng bản thân tự tu luyện có càn khôn chi lực, cùng thủy hỏa bát quái bàn dị thường tương hợp, liền Lạc Hồng bắt đầu tìm hiểu đến có chút thông thuận, vẻn vẹn một năm không đến, hắn liền đem tam trọng thông bảo quyết toàn bộ tham ngộ, thần niệm khẽ động, đem thu nhập đan điền, Lạc Hồng nguyên anh tay nhỏ duỗi ra, liền đem nó ôm vào trong lòng. Cho đến ngày nay, Lạc Hồng đã có thế cảm giác nói thủy phủ cấm chế chi lực đang chậm rãi gia tăng, đoán chừng lại có mấy tháng có thừa, liền có thể đạt tới đem hắn truyền tống ra ngoài trình độ, luôn luôn bị cấm chế chi lực quấn thân, Lạc Hồng cũng không tốt tu luyện, liền tại mật trong kho bốn phía đi lại, hy vọng có thể nhìn thấy cao nhân tiền bối một chút trí tuệ. Hiển nhiên, những cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung, đối càn khôn chi lực có cảm ứng màu lam bong bóng, là cái rất tốt đối tượng nghiên cứu. Những này bong bóng bên trong niêm phong cất vào kho vật phẩm, trải qua Diệp Sùng cùng hắn hai đạo tay về sau, đã sớm bị vơ vét không còn gì. Lạc Hồng tổng đến 8 cái vật phẩm, trong đó có một nửa đều không phải là tu tiên tài nguyên, mà là các loại lệnh bài tín vật. Đáng tiếc, Lạc Hồng đối đại tấn lịch sử không thể nào hiểu rõ, không nhận ra những này lệnh bài cùng tín vật đến, nhưng nghĩ đến nếu là thượng cổ thường có Thái Bình phủ quân hậu nhân cầm những này đồ vật ra ngoài, kia cơ hồ là có thế đi ngang. Bất quá đến hôm nay, những này nhân mạch hoặc là ân tình đều đã bị thời gian cọ rửa đến không còn chút nào. Những này lệnh bài cùng tín vật cũng đã thành vật vô dụng, suy nghĩ thoáng nghiêng nghiêng về sau, Lạc Hồng lại về tới ngay lập tức, hướng về phía một khỏa màu lam bong bóng chính là dừng lại nghiên cứu, dùng thể nghiệm biểu điên cuồng ghi chép thí nghiệm ra các hạng số liệu, thậm chí, hắn còn cần càng không chi lực tiến hành phá hư tính nghiên cứu, đem một cái màu lam bong bóng cho mân mê phá, bong bóng vỡ tan thời điểm vô thanh vô tức, nhưng lại xuất hiện một mảnh vặn vẹo không gian, chiếu ra một bộ kỳ quái cảnh tượng, nhíu mày quan sát một hồi lâu, Lạc Hồng mới phát hiện, đây là bởi vì nguyên bản hình ảnh bị sai chỗ vặn vẹo mà hình thành, thừa dịp mảnh này vặn vẹo hình tròn không gian còn chưa biến mất. Lạc Hồng vội vàng lợi dụng kiểm tra sức khỏe biểu tiến hành trở lại như cũ. Rất nhanh, nguyên bản kỳ quái hình ảnh trở nên có thứ tự bắt đầu. Lạc Hồng thấy được một khối đồng sư lệnh bài bay vào trong đó tràn cảnh. Đây là cái gì nghịch chuyển thời gian? Vẫn là ngày xưa tái hiện. Không đúng không đúng, những này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là những này màu lam bong bóng bên trong cũng chứa quan âm chi lực. Lạc Hồng lúc trước được bảo đến rất dễ dàng, liền một mực không có chú ý tới điểm ấy. Mà vừa rồi màu lam bong bóng vỡ tan thời điểm, lại có rõ ràng không gian loạn lưu, tốt gia hỏa, đây là thời không ngâm, Thái Bình phủ quân Ngưu Oa, chương 642, giãn gân cốt. Lạc Hồng tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt những này nhìn xem thường thường không có gì lạ màu lam bong bóng, lại chứa không gian cùng thời gian hai loại này chí tôn pháp tắc, mặc dù hàm lượng cực kỳ nhỏ bé, nhưng theo trên bản chất xem, những này màu lam bong bóng chính là vô thượng phong ấn thần thông, thời không phong ấn thuật sao. Ta cái này một không xem chừng liền tiếp xúc đến khó lường đồ vật A, thậm chí không cần hỏi thăm mật kho khí linh, Lạc Hồng nhìn xem những này quy cách không đồng nhất màu lam bong bóng, liền biết bọn chúng xác nhận Thái Bình phủ quân tạo dựng nơi đây không gian lúc ngoài ý muốn sản phẩm, nhưng chính là loại này ngẫu nhiên mới đầy đủ trân quý, theo kết quả đẩy ngược quá trình cơ hội kia là có thể gặp mà không thể cầu, mặc dù màu lam bong bóng bởi vì mức năng lượng quá thấp nguyên nhân, có thể bị chút ít càng không chi lực mở rộng. Có vẻ 10 điểm không có tính thực dụng, nhưng trong đó nguyên lý là hàng thật giá thật, nếu là nghiên cứu minh bạch, Lạc Hồng liền có cơ hội sáng tạo ra đúng nghĩa thời không phong ấn thuật, chỉ là ngẫm lại, liền đầy đủ để cho người ta kích động. Thế là, sau đó trong vòng mấy tháng, Lạc Hồng như cái đứa bé, đổi lấy đa dạng địa, đùa bẩn, lấy mật kho bên trong màu lam bong bóng, không ngủ không nghỉ, làm không biết mệt, thậm chí khi hắn bị truyền tống ra ngoài một khắc này, hắn lại quên sẽ có chuyện này, bất quá. Khi hắn thấy rõ tự mình thân ở địa phương lúc, Lạc Hồng lập tức đem trong lòng thất vọng đè xuống, thu liễm tâm thần. Hiển nhiên, hắn hỏng vận khí không phụ sự mong đợi của mọi người đem hắn lưu tại vạn yêu cốc bên trong. May mà dưới thân không phải một tòa sơn cốc, không gian ba động thế tất đã khiến cho yêu tu chú ý. Lạc Hồng cấp tốc xác nhận phương vị về sau, liền hướng vạn yêu cốc bên ngoài bỏ chạy, lấy hắn tốc độ bay, coi như trong cốc yêu tu muốn cùng hắn khó xử, cũng tuyệt đối không kịp bố trí. Tuy nói vạn yêu cốc bên trong không chỉ vạn niên thi hùng một vị 10 cấp yêu tu, nhưng những này phượng mao lân giác tồn tại tất nhiên sẽ không giữ chức vạn yêu cốc hộ vệ, không phải đang ngủ say, chính là đang bận mình sự tình, đợi bọn hắn kịp phản ứng, Lạc Hồng sớm đã bỏ trốn mất dạng, mà Lạc Hồng tại trong thủy phủ lúc nếu là không có chém giết vạn niên thi hùng, lúc này bị hắn ngăn trở nhất thời, liền có bị vây kín phong hiểm, đột nhiên không có cấm chế áp chế. Lạc Hồng rất cảm thấy sảng khoái đem thần thức khuếch trương đến cực hạn cự ly, ngàn dặm bên trong, Lạc Hồng cảm ứng được nhiều phần quen thuộc khí tức, lúc này hắn mới phát hiện tất cả theo thủy phủ truyền tống ra người, cũng tại vạn yêu cốc bên trong, hừ, con chó kia gấu quả nhiên có bẫy, Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, ý thức được lần này hắn là sai quái vận khí của mình, bất quá cứ việc có bẫy, vạn niên thi hùng đã bỏ mình, vậy hắn bố trí thủ đoạn cũng liền hơn phân nửa đã mất đi tác dụng, không đủ gây sợ. Nhưng vào lúc này, một xanh một vàng hai vệt độn quang không hướng vạn yêu cốc bên ngoài bỏ chạy, ngược lại trực tiếp hướng Lạc Hồng mà đến, khí thế hung hăng, hiển nhiên là kẻ đến không thiện, gặp tình hình này, Lạc Hồng không khỏi nhướng mày, hắn không ngờ tới vạn niên thi hùng có biện pháp ảnh hưởng đám người theo thủy phủ ra lúc truyền tống nơi, cho nên cũng liền không ngờ tới sẽ có loại này tình huống, cái này thời điểm giảng đạo lý khẳng định là không có ích lợi gì, Lạc Hồng lập tức thi triển ngũ hành độn liên tục thuấn di. Thẳng hướng gần nhất tứ tượng Na Di bài mà đi, chỉ cần đi vào tứ tượng Na Di cự ly, hắn trực tiếp truyền tống rời đi, ai cũng bắt hắn không có biện pháp, nhưng mà, Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư có thể được xưng là đại tấn 300 năm bên trong, có khả năng nhất tiến giai hóa thần tu sĩ, cũng không phải thổi phồng lên, mà là dựa vào thần thông đánh ra tới, thấy một lần Lạc Hồng thi triển thuấn di độn thuật, dự định cấp tốc kéo ra cự ly, Dịch Tẩy Thiên xuề tay phải ra, liền lấy ra một thanh mây vàng phiếu miễu dạng xuề ô cổ bảo, đại la già thiên tán, này dù một khi Dịch Tẩy Thiên tế ra, liền bay thẳng không trung mà đi, ầm ầm mở ra sau khi xoay tiếp xoay tròn, từng vòng màu vàng linh quang hướng tứ phía bốn phương tám hướng đẩy ra, trong nháy mắt bao phủ một mảng lớn thiên địa. Lúc này, Lạc Hồng lại muốn thi triển ngũ hành độn, liền cảm giác bốn bề không gian cứng rắn không gì sánh được, tuy nói bằng hắn nhục thân, không phải là không thể đụng tới, nhưng lúc này thụ thương, hiển nhiên có chút không khôn ngoan, dù sao kia cổ bảo giam cầm không gian có hạn, chỉ cần phi độn ra ngoài, còn không phải trời cao mặt chim bay. Tại Dịch Tẩy Thiên xuất thủ về sau, Bích Nguyệt Thiền Sư cũng không cam chịu Lạc Hậu, Úm, Ma, Ni, Bác, Mễ, Hồng miệng phun Phật môn chân ngôn, ngưng tụ lực vô hình hướng Lạc Hồng đánh tới, nhu hòa nguyện lực Phật môn chú thuật. Hừ, Lạc Hồng một cái liền xem thấu Bích Nguyệt Thiền Sư thần thông nội tình, lúc này nặng nề hừ lạnh một tiếng, dùng thần thức ngưng tụ thành vô hình sóng lớn, đem nhất cử đánh tan. Thần thức giao phong xưa nay hung hiểm, Bích Nguyệt Thiền Sư một nước vô ý, bỗng nhiên bị phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn về sau, tốc độ bay cũng giảm bớt 3 điểm. Đúng lúc này, một đạo hắc mang theo phía dưới phóng tới, chính giữa vừa mới đánh lui Bích Nguyệt Thiền Sư Lạc Hồng, thụ hắc mang bên trong huyền ảo chi lực ảnh hưởng, Lạc Hồng độn thuật trong nháy mắt bị phá, lão đảo hiện ra thân hình, không tốt, đem kia gia hỏa quên đi, thụ này một ngăn, Lạc Hồng bỗng nhiên biết tự mình không thoát thân nổi, mặt nạ hàng sương nhìn về phía kẻ cầm đầu, vừa quay đầu, Lạc Hồng liền nhìn thấy mặt mũi tràn đầy oán độc Vu Liệt, bên cạnh hắn tụ tập một đám cầm trong tay trận kỳ yêu tu, 89 phần 19 là vạn niên thi hùng bố trí ở đây lực lượng, vẻn vẹn dừng lại 2-3 hơi, xanh vàng hai vệt độn quang liền tại Lạc Hồng trước sau trăm trượng chỗ dừng lại, hiện ra Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư thân hình, hai vị đạo hữu nơi này cũng không phải nội đấu tốt địa phương, yêu tu thế nhưng là ở một bên nhìn chằm chằm nha, Lạc Hồng nghiêng người khuyên nhủ, hắn cũng không muốn đem xa lão yêu dẫn tới. Lạc huynh thủ đoạn cao siêu, có thể tại trong thủy phủ giết hùng phó cốc chủ, liền nên biết rõ lúc này yêu tu coi như muốn đối phó, cũng chỉ lại đối phó ngươi. Dịch mổ cùng thiền sư xuất thủ trợ quyền, không những sẽ không bị thanh toán tự tiện xông vào chi tội, chỉ sợ còn muốn thụ vạn yêu cốc một phen lễ ngộ. Dịch Tẩy Thiên sở dĩ dám ở vạn yêu cốc bên trong động thủ, chính là đoán chắc yêu tu sẽ nhớ đem Lạc Hồng giết chi cho thống khoái, từ đó không để ý tới bọn hắn. Nhưng hắn cùng Bích Nguyệt thiền sư, không biết là vô tình hay là cố ý không để ý đến, nếu không phải Lạc Hồng giết vạn niên thi hùng, bọn hắn hiện tại sợ là chịu lấy yêu tu vây công. Lạc thí chủ, lão nạp ôn hòa thí chủ cũng không muốn cùng ngươi khó xử, chỉ là ngươi độc chiếm phủ quân di hài trên bảo vật, thật sự là làm được quá mức. Nếu ngươi chịu Lạc đường biết quay lại, lão nạp ôn hòa thí chủ tuyệt sẽ không ngăn cản ngươi chạy trốn vạn yêu cốc. Bích Nguyệt thiền sư chắp tay trước ngực, khẽ mỉm cười nói, ha ha, Lạc mổ bằng bản sự đạt được bảo vật, vì sao muốn cùng các ngươi chia sẻ? Tiến vào nhập thủy phủ trước đó, chúng ta thế nhưng là đã nói xong, hai người các ngươi lấy thiên bảo lưu ly dịch, Lạc mổ lấy kia phủ quân di bảo. Lạc mổ thế nhưng là đúng hẹn không động ngày đó bảo lưu ly dịch mảy may, mà phủ quân di bảo hai người các ngươi lại chưa xuất lực, xin hỏi các ngươi có gì mặt mũi yêu cầu? À đúng, Lạc mổ hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, Diệp gia hơn phân nửa là biết rõ chủ điện tầng 2 tình huống, Lạc Hồng trực tiếp giết người tru tâm, không có chút nào ý thỏa hiệp. Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt thiền sư đều là nhạy bén hạng người, tâm tư nhất chuyển tiện ý biết đến mình bị Diệp gia đùa bỡn, lúc này sắc mặt liền xanh mét xuống tới. Bất quá, việc này coi như đại khái dẫn đầu là thật, bây giờ cũng không có biện pháp thanh toán, dù sao Diệp gia huynh muội lúc này đều không thấy bóng dáng, hai người tự nhiên muốn trước bắt lấy trước mắt lợi ích, Dịch Tẩy Thiên có thể chịu không được tự mình tốn hao rất nhiều tâm huyết, cuối cùng lại thu hoạch rải rác kết quả, nói bậy nói bạ. Dịch mổ đã không được đến thiên bảo lưu ly dịch, phủ quân di bảo tự nhiên có dịch mổ một phần, giọng nói hơi có vẻ tức hỗn hển. Dịch Tẩy Thiên nói qua đi, ánh mắt lạnh dần, hiển nhiên là chuẩn bị động thủ. Thiện tai, còn xin Lạc thí chủ yêu quý tự thân, chớ có là chỉ là vật ngoài thân sai lầm. Bích Nguyệt thiền sư giờ phút này cũng nụ cười không tại, bày ra một bộ dọa người ác mặt, ha ha, từng chuyện mà nói đến mũ miệng đường hoàng, bất quá là ỷ vào người đông thế mạnh, muốn từ Lạc mổ trên thân chiếm được chỗ tốt thôi, đã cũng nghĩ giãn gân cốt, vậy liền tới đi. Lạc Hồng thoải mái cười lớn một tiếng, lập tức thần niệm khẽ động, nói chuyện thời điểm bị hắn lặng lẽ bố trí tại hai người chung quanh thần phong vô ảnh kiếm, lập tức nổi lên, hai tổ 36 miệng thần phong vô ảnh kiếm kết thành kiếm trận, phân biệt đem Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt thiền sư giam ở trong đó, ngay sau đó hung hăng hướng hai người chém tới. Một nháy mắt, Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt thiền sư chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược, tứ phía bốn phương tám hướng đều là lạnh thấu xương sát cơ, hết lần này tới lần khác tại Đại La và Thiên Tán thần thông dưới, khả năng giúp đỡ bọn hắn trong nháy mắt thoát khốn độn thuật cũng không sử dụng ra được, có thể nói là mua dây buộc mình. Bất quá, hai người cũng từng chứng kiến thần phong vô ảnh kiếm lợi hại, cho nên âm thầm cũng có phòng bị. Cái gặp dịch tẩy thiên tế ra hai viên màu xanh lôi châu, đơn thủ pháp quyết vừa bấm, lập tức đem dẫn bạo, ầm ầm hai tiếng đổ mạnh về sau, hắn chỗ địa phương bị lít nha lít nhít màu xanh điện xà bao trùm, uy lực của nó rất mạnh, cho nên không gian đều có chút vặn vẹo, đối thần phong vô ảnh kiếm tạo thành một chút quấy nhiễu, làm hắn tìm được kiếm trận lỗ thủng, chạy ra ngoài. Đây cũng không phải nói, dịch tẩy thiên đã ngộ xuất thần phong vô ảnh kiếm nội tình, chỉ là hắn cảm thấy thủ đoạn này ổn thỏa nhất. Lạc Hồng yên lặng nhìn xem một màn này, liền biết đối phương nắm trong tay một môn lôi pháp thần thông, không phải vậy không có khả năng lông tóc vô thương theo nổ tung lôi cầu bên trong thoát ra, mà đổi thành một bên Bích Nguyệt thiền sư thì phải cương mãnh được nhiều. Đôi trong tay xuất hiện hai mảnh kim bạc, bỗng nhiên vừa gõ sau đãng xuất một tầng hộ thể kim quang, thần phong vô ảnh kiếm trảm tại cấp trên lại chỉ có thể phát ra chói tai cực điểm tê minh, khiến cho lõm hơn một xích, lại không cách nào công phá. Ngay sau đó, Bích Nguyệt thiền sư vận đủ pháp lực lại là một kích, khi kim quang gột rửa mà ra, càng đem thần phong vô ảnh kiếm toàn bộ bắn bay. Hai người ứng đối có thể nói là không phụ nổi danh, bất quá Lạc Hồng cũng không nghĩ tới mình có thể một kích chế địch. Lúc này liền đem hóa thân gọi ra, làm hắn tiến đến đối phó dịch tẩy thiên. Tại mật kho bên trong hơn một năm, Lạc Hồng hóa thân sớm đã khôi phục được trạng thái tốt nhất, lại trải qua một lần thực chiến về sau, hắn ma công tiến rất xa. Bất quá, hắn tu vi chung quy là so dịch tẩy thiên kém nhiều, cho nên Lạc Hồng phân thần thao túng 72 miệng thần phong vô ảnh kiếm vì đó trợ quyền. Theo dịch tẩy thiên vừa rồi thoát khốn biểu hiện xem, hắn không hề giống Bích Nguyệt thiền sư như vậy, có ngạnh kháng thần phong vô ảnh kiếm thủ đoạn. Hắc hắc, vừa vặn ta huyết ma nhận còn chưa huyết tế qua, liền từ người này bắt đầu đi. Ngay tại hóa thần độn hướng dịch tẩy thiên thời điểm, Lạc Hồng cũng vừa người hướng Bích Nguyệt thiền sư đánh tới, nửa đường gọi ra một cái dài 5-6 trượng la sát quỷ thủ, chụp về phía kia lợi hại vô cùng hộ thể kim quang. Bích Nguyệt thiền sư thấy một lần Lạc Hồng phái ra một tôn hóa thân ngăn chặn dịch tẩy thiên, trực tiếp hướng hắn mà đến, lập tức trong lòng rung lên. Không nói hai lời liền đem trên người cà sa giật xuống, tế đến giữa không trung. Chương 643, Nguyện lực cơm tập thể. Cái gặp kia cà sa triển khai về sau, ở không trung quay tròn nhất chuyển, lại bắn ra vô số kim châm, phô thiên cái địa, giống như mưa to đồng dạng đâm về Lạc Hồng. Nhưng mà, Lạc Hồng lại là không tránh không né, không có chút nào quay về thủ ý tứ, chỉ là thần niệm khẽ động, một tầng lưới vàng liền từ trên người hắn đãng xuất. Hạt mưa giống như kim châm chỉ cần tiếp xúc tầng này lưới vàng, liền sẽ bị đẩy lùi ra ngoài, không đã thương được Lạc Hồng mảy may. Tỷ kiếp kim võng, Bích Nguyệt thiền sư kinh thanh quát to, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Lạc Hồng trên kim độn thuật sẽ có cao như vậy tạo nghệ, lập tức càng cảm thấy khó giải quyết. Mắt thấy la sát quỷ thủ đã bay tới phụ cận, Bích Nguyệt thiền sư đưa tay chính là một chưởng, lấy tịnh thổ đại thủ ấn thần thông nghênh kích. Cái gặp, một cái màu vàng trong suốt cự thủ ngưng tụ thành hình, cũng chỉ thành bàn tay, hung hăng đẩy về phía trước đi. Đối với Bích Nguyệt thiền sư tự tin, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đối phương rất chính rõ ràng vận dụng pháp bảo, lại cái lấy đơn thuần thần thông nghênh kích, có thể nói là có chút xem nhẹ hắn. Nhưng mà, theo đối phương ngưng trọng biểu lộ đến xem, rõ ràng trong lòng đối với mình kiên kỵ vạn phần. Hai cái này mâu thuẫn nhường Lạc Hồng trong lòng sinh nghi, thầm nghĩ, cái này con lừa trọc thần thông hẳn là có chỗ kỳ quặc. Mặc dù sinh nghi đậu, nhưng lúc này thu tay lại đã không kịp, Lạc Hồng bỗng nhiên nhấc lên pháp lực, làm cho la sát quỷ thủ thanh thế lại tăng lên 3 điểm. Sau một khắc, huyền môn quỷ thủ cùng Phật môn kim chưởng chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong bắn ra kịch liệt linh ba, hướng chu vi gột rửa hơn 10 dặm. Cái này một giao thủ, hai người đúng là lực lượng ngang nhau, trên không trung giằng co bắt đầu. Lạc Hồng sầm mặt lại, rất là kinh ngạc, đừng nhìn la sát quỷ thủ chính là hắn thông thường thủ đoạn, kỳ thật không chút nào đơn giản. Uy lực của nó từ tam trọng cấu thành, đệ nhất trọng chính là pháp bảo bản thân uy năng. La sát quỷ thủ dù chưa đến thông thiên linh bảo cấp độ này, nhưng bởi vì nghiệt trong mây âm hồn số lượng quá mức kinh khủng, hắn lượng biến tích lũy đã cực kỳ tiếp cận hiển hóa pháp tắc chi tiêu trình độ. Lạc Hồng đến tiếp sau chỉ cần đem đại lượng pháp tắc tương hợp đỉnh cấp linh tài luyện vào trong đó, liền có thể khiến cho triệt để trở thành thông thiên linh bảo. Mà bây giờ, la sát quỷ thủ cũng là nửa bước linh bảo cấp độ, đứng ở pháp bảo cùng cổ bảo đỉnh. Đệ nhị trọng chính là Lạc Hồng bản thân pháp lực. Cái này kỳ thật không cần nhiều lời, bởi vì tiên thiên ngũ hành thể, Lạc Hồng thủy hành pháp lực chẳng những tinh thuần đến dọa người, còn có thể thông qua ngũ hành tương sinh quy tắc biến hóa ngũ hành. Nói cách khác, Tất cả tại ngũ hành bên trong bảo vật, Lạc Hồng đều có thể phát huy ra hắn bản thân uy lực. Đệ tam trọng chính là Lạc Hồng một thân trăm vạn cân cự lực, La Sát Quỷ Thủ tại luyện chế thời điểm, Lạc Hồng dùng huyết luyện chi pháp, đem luyện thành thân thể một bộ phận, cho nên có thể thông qua thiên địa ở giữa huyền ảo pháp tắc, cách không truyền lại lực lượng của thân thể. Tại cái này trùng điệp tăng giá cả phía dưới, Lạc Hồng chỉ cần nghiêm túc, bằng vào La Sát Quỷ Thủ liền có thể cùng hóa thần tu sĩ đối bính mấy hiệp, nhưng mà, bây giờ lại cùng Bích Nguyệt Thiền Sư một môn thần thông liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Cái này không khỏi khiến hắn vô cùng kinh ngạc, lập tức, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, thôi động mi tâm vạn tương thần nhãn biến hóa thành hóa đá yêu mục, muốn từ linh tử thị giác bên trong nhìn ra bên trong môn đạo. Kỳ thật đúng lúc này, Bích Nguyệt Thiền Sư kinh hãi trong lòng càng tăng lên, có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn. Tịnh Thổ Đại Thủ Ấn mặc dù không phải cái gì kinh thế hải tục đại thần thông, nhưng chỉ cần có đầy đủ nghị lực, năm này tháng nọ tu luyện, môn này thần thông uy lực có thể nhấc lên nhắc lại. Cơ hồ không có hạn mức cao nhất, Bích Nguyệt Thiền Sư theo Nguyên Anh sơ kỳ lên, liền một mực tinh tu Tịnh Thổ Đại Thủ Ấn, đã sớm đem hắn thôi diễn đến quỷ thần khó lường tình trạng, hắn có thế tại Đại Tấn xông ra uy danh hiển hách, dựa vào là chính là cái này một công một thủ, dĩ vãng chỉ cần tế ra, liền có thể nhường cùng giai tu sĩ đau đầu không gì sánh được, không dám chính diện đón lấy, nhưng mà cái này còn không phải mấu chốt, càng làm hắn hơn cảm thấy khó mà tiếp nhận chính là... Mặt ngoài hắn chỉ là đánh ra một thức thần thông, nhưng kỳ thật vì cấp tốc khắc địch chế thắng, đánh Lạc Hồng một cái xuất kỳ bất ý, hắn đã vận dụng Tịnh Thổ Tông Trấn Tông Chi Bảo Chân Không Tịnh Thổ. Ở bảo vật này gia trì dưới, Tịnh Thổ Đại Thủ Ấn uy lực trọn vẹn tăng lên gấp bội, lại chỉ là đạt được giữ lẫn nhau kết quả. Cái này không khỏi khiến Bích Nguyệt Thiền Sư một trận hoảng sợ, dù sao nếu là hắn vừa rồi chủ quan, không có vụng trộm sử dụng chân không tịnh thổ. Vậy chỉ sợ là Tịnh Thổ Đại Thủ Ấn sẽ ở va chạm trong nháy mắt sụp đổ, mà hắn cũng liền đã rơi vào bị động bên trong. Xuyên thấu qua linh tử thị giác, Lạc Hồng phát hiện tạo thành màu vàng Phật chưởng linh tử quang mang rất là đặc biệt, cũng không phải là kim hành linh tử màu vàng, mà là ngũ hành linh tử bên trong không có màu bạch kim. Cái này một cái giải thích màu vàng Phật chưởng trong suốt nguyên nhân, nhưng không thể giải thích uy lực của nó vì sao như thế dọa người. Bất quá rất nhanh, Lạc Hồng liền thấy được màu bạch kim linh tử nguồn gốc. Bích Nguyệt Thiền Sư sở tu công pháp hiển nhiên là đơn thuần kim hành, hắn pháp lực kim quang chói mắt, tinh thuần đến lóa mắt, nhưng mà, khi hắn pháp lực tại bên hông lưu chuyển một vòng về sau, liền biến hóa bộ dáng, Lạc Hồng dùng như thường thị giác nhìn lại, cái gặp Bích Nguyệt Thiền Sư bên hông chỉ có một cái điêu khắc tường vân cùng Phật Đà đai lưng, cũng không cường đại sóng linh khí, 10 điểm không làm người khác chú ý, không phải là nguyện lực, nghĩ đến trước đó Bích Nguyệt Thiền Sư đánh ra Phật môn chân ngôn, Lạc Hồng lập tức có chỗ hiểu ra. Có thể đem nguyện lực cùng thần thông kết hợp, Tịnh Thổ Tông coi là thật có chút môn đạo, bất quá như vậy to lớn nguyện lực, bọn hắn là như thế nào thu tập được. Sự nghi ngờ này tại Lạc Hồng trong lòng chợt lóe lên, đã biết rõ chỗ mấu chốt, kia muốn đối phó bắt đầu coi như dễ dàng rất nhiều. Nguyện lực cũng là thần niệm một loại, mà thần niệm thế nhưng là vực ngoại thiên ma yêu nhất, cho nên, ăn cơm, khóe miệng khẽ nhếch, Lạc Hồng lúc này liền làm cho một đoàn hắc vực ma mang theo vô số tiểu đệ. Theo hắn tay áo trong miệng chen chút mà ra, hắn đến Đại Tấn trước đó, thế nhưng là cố ý đi một chuyến Trung Linh Sơn Mạch, nhập hàng, hắc vực ma trở xuống vực ngoại thiên ma, chết bao nhiêu hắn cũng sẽ không đau lòng, gặp lít nha lít nhít ma ảnh bay nhào mà đến. Bích Nguyệt Thiền Sư tuy có nhiều giật mình tại ma ảnh số lượng, nhưng trong lòng là không sợ, dù sao hắn là Phật đạo tu sĩ, tại đối phó tà ma phương diện, chiếm rất lớn tiện nghi, lập tức, lơ lửng trên không trung cà sa lại lần nữa quay tròn chuyển lên. Kim châm như mưa rơi bắn ra, những cái kia xông lên phía trước nhất vực ngoại thiên ma, lúc này bị đánh cái thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà, kim châm nhập thể mặc dù khiến cho đau đến không muốn sống, nhưng đợi kim châm tại bọn chúng thể nội tiêu mất về sau, hấp thu đến nguyện lực vực ngoại thiên ma như là đem thời gian nghịch chuyển đến thụ thương trước đó, lại một cái khôi phục như lúc ban đầu, cái gì ma đầu? Có thể chống cự diệt ma kim châm, Bích Nguyệt Thiền Sư quá sợ hãi, còn không đợi hắn sử xuất khác thủ đoạn. Lít nha lít nhít vực ngoại thiên ma liền tuôn hướng hắn cùng màu vàng Phật chưởng ở giữa pháp lực truyền thâu thông đạo, từng ngụm gặm nuốt bắt đầu, tràn diện này, trực tiếp cả kinh Bích Nguyệt Thiền Sư hoài nghi nhân sinh. Rốt cục, hắn nhớ tới nhiều năm trước sư phụ lúc lâm chung lời nhắn nhủ lời nói, kia là gọi hắn cần phải xem chừng một loại tên là vực ngoại thiên ma ma vật, này ma vật đối Tịnh Thổ Tông công pháp cực kỳ khắc chế, nếu là gặp gỡ, không muốn dây dưa, nhanh chóng thoát đi. Bích Nguyệt Thiền Sư đã từng đem sư phụ một mực nhớ ở trong lòng, nhưng khi hắn cố ý hiểu qua cái gì là vực ngoại thiên ma về sau, cũng dần dần quên đi việc này. Dù sao, vực ngoại thiên ma không tại nhân giới, mà lại coi như vượt giới mà đến, cũng không cách nào lâu dài hoạt động, thiên đạo pháp tắc cuối cùng rồi sẽ đưa chúng nó bài xích ra ngoài. Nhưng giờ phút này, Bích Nguyệt Thiền Sư nhìn qua trước mắt đông đảo hành động tự nhiên vực ngoại thiên ma, không khỏi hoài nghi từ bản thân từng nhìn qua điển tịch, cái đồ chơi này nào giống là nhận thiên đạo pháp tắc bài xích bộ dáng. Hắn cũng không biết rõ, tại Lạc Hồng đưa chúng nó luyện vào thiên ma kỳ về sau, những này vực ngoại thiên ma liền cùng nhân giới sinh ra liên hệ, cũng không lại nhận bài xích. Chương 644, một mẻ hốt gọn, hàng trăm hàng ngàn vực ngoại thiên ma cắt đứt Bích Nguyệt Thiền Sư hướng màu vàng Phật chưởng chuyển vận nguyện lực thông đạo, lúc này chỉ làm thành nghiêm trọng hậu quả xấu. Lạc Hồng chợt thấy đối diện áp lực nhẹ đi, lập tức bắt lấy cơ hội hung hăng đẩy, liền làm cho cái kia kim sắc Phật chưởng vỡ vụn thành từng mảnh, vỡ nát thành đầy trời kim quang. Phá vỡ này trở ngại về sau, Lạc Hồng cũng trảo thành quyền, duỗi ra kiếm chỉ thẳng đâm Bích Nguyệt Thiền Sư hộ thể kim quang. Lúc này kim bạc thanh âm lại vang lên, kim quang bỗng nhiên giống như thủy triều một chồng mà tuôn ra, ý đồ đánh lui La Sát quỷ thủ. Nhưng mà, quỷ diện tàm tơ tầm không thể phá vỡ, tại Lạc Hồng đại pháp lực cùng kinh khủng cự lực thôi thúc dưới, dù là kia mỗi một xếp kim quang cũng giống như tường đồng vách sắt, cũng là khó ngăn mảy may, thế như trẻ tre nơi tại Bích Nguyệt Thiền Sư tầng cuối cùng hộ thể kim quang bên trên. Tầng này hộ thể kim quang ngưng tụ ra một cái to lớn kim bạc hư ảnh, đúng là cứng cỏi dị thường. La Sát quỷ thủ mặc dù đem đâm ra một cái thật sâu lõm, đầu ngón tay cái cách Bích Nguyệt Thiền Sư mi tâm vài tấc, nhưng chính là không thể thật chính tướng hắn phá vỡ, làm bị thương Bích Nguyệt Thiền Sư. Ngược lại là Lạc Hồng có chút không thể chịu được bắn ngược lực lượng, làm cho La Sát quỷ thủ không khỏi từng khúc lui lại. Thấy tình cảnh này, Bích Nguyệt Thiền Sư lập tức nới lỏng một hơi, hắn trong tay cái này cổ bảo chính là hắn cơ duyên đoạt được, không phải Tịnh Thổ Tông vật truyền thừa, cho nên sẽ không bị vực ngoại thiên ma khắc chế. Đã lúc này Lạc Hồng công không phá được hắn phòng hộ thủ đoạn, vậy hắn liền có tư cách cùng Lạc Hồng triền đấu một đoạn thời gian, chờ đợi dịch tẩy thiên trợ giúp. Bích Nguyệt Thiền Sư nghĩ rất ngon đẹp, nhưng Lạc Hồng hiển nhiên không cùng hắn dây dưa dự định, trước sớm bị hắn tế ra kim cương quyển đã theo cạnh sườn bay tới. Ngay tại kim bạc hư ảnh bị La Sát quỷ thủ đâm đến cực độ biến hình lúc, chỉ nghe kim cương quyển phát ra một tiếng vù vù, mặt ngoài một cái mơ hồ liền đụng vào, một nháy mắt chói tai phong minh thanh vang vọng thiên địa, kim bạc hư ảnh cùng kim cương quyển cũng tùy theo rung rẩy dữ dội bắt đầu. Sau một khắc, kim bạc hư ảnh tại Bích Nguyệt Thiền Sư khiếp sợ trong ánh mắt, liền bị nện mở một cái động lớn, mà kim cương quyển cũng nát một bộ phận, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Chỉ là đã mất đi hộ thể thủ đoạn Bích Nguyệt Thiền Sư, lúc này liền trở thành thịt cá trên thớt gỗ, biết rõ La Sát quỷ thủ uy lực Bích Nguyệt Thiền Sư, không dám chút nào nhường hắn tới người. Kinh hoảng ở giữa càng đêm vừa mới thần thông bị phá kim bạc tế ra, khiến cho cấp tốc trưởng thành một mặt mấy trượng đường kính quái dị khiên tròn, ngăn tại trước người mình. Cái này cổ bảo kim bạc mặc dù dùng tài có mấy phần đặc biệt, nhưng liên tục gặp trọng kích cũng là ngăn cản không nổi, bị La Sát quỷ thủ một cái thọc cái đối mặt. Bất quá, Bích Nguyệt Thiền Sư sớm đã dự liệu được này kết quả, sớm đem lưu tại bảo vật này trên tâm thần thu về, ngay lập tức đã là liều lĩnh bỏ chạy đi xa. Lạc Hồng mặc dù chán ghét cái này con lừa trọc mặt dày hành vi, nhưng hắn cũng không có quên lúc này khẩn yếu nhất, chính là chạy ra Vạn Yêu Cốc. Cho nên, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn Bích Nguyệt Thiền Sư bóng lưng một cái, cũng không có truy kích. Một chỗ khác chiến trường, Dịch Tẩy Thiên tuyệt không phải là hư danh hạng người, hóa thân đối phó cực kỳ phí sức. Nếu không phải Thần Phong Vô Ảnh kiếm nhường hắn có chút kiên kỵ, chỉ sợ đã là rơi xuống hạ phong. Bất quá Dịch Tẩy Thiên mặc dù lợi hại, nhưng hắn còn chưa đủ lấy nhường Lạc Hồng cảm thấy phiền phức, ngược lại là những cái kia cho đến bây giờ còn chưa xuất thủ, lại càng tụ càng nhiều Vạn Yêu Cốc yêu tu, làm cho Lạc Hồng cảm thấy có chút đau đầu. Ôm lấy đồng dạng cảm giác còn có Đổng Lê Quân bốn người, bọn hắn đồng dạng bị yêu tu chỗ vây khốn, không ngừng gặp lấy 6-7 cấp yêu thú vây công, mà những cái kia hóa hình yêu tu lại giống như mèo đùa chuột đồng dạng nhìn xem bọn hắn, cũng không xuất thủ, cũng không nhường ra sinh lộ. Những này yêu tu ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn đem tự tiện xông vào Vạn Yêu Cốc nhân tộc tu sĩ, một mẻ hốt gọn. Cho nên, mặc dù Lạc Hồng đã cùng Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư vạch mặt, nhưng Đổng Lê Quân còn tại cùng Hạ Đình Sơn, Bạch Mi Hòa Thượng hai người liên thủ tự vệ. Khi là Hạ Bích Nguyệt Thiền Sư bỏ chạy lúc, những này hóa hình yêu tu không xuất thủ ngăn cản. Cái này chẳng phải là tự mâu thuẫn, thấy rõ tình thế về sau, Lạc Hồng đầu tiên là trong lòng nghi hoặc, sau đó lập tức lông mày cau chặt hướng Bích Nguyệt Thiền Sư phương hướng bỏ chạy nhìn lại, vừa vặn trông thấy đối phương chật vật mà quay về thân ảnh, không có đi quản đã không đủ gây sợ Bích Nguyệt Thiền Sư, Lạc Hồng thần thức quét về phía sau hắn, cái gặp một cao một thấp hai thân ảnh, tới lúc gấp rút trốn nhanh tới, cao cái kia, chính là một vị tạo bào lão ông, mặt khổng phương đang uy nghiêm, tản ra 10 cấp yêu tu cường hoành khí tức, thấp cái kia, đúng là một cái đầu buộc bím tóc nhỏ đứa bé, hắn cái cổ treo khóa bạc, đôi mắt phím hồng, trên người yêu khí lại so một bên tạo bào lão ông càng khủng bố hơn, đáng chết, cuối cùng vẫn là đem kia lão yêu quái dẫn ra ngoài. Lạc Hồng dù chưa gặp qua cái này hai yêu, nhưng bằng đối phương tươi sáng đặc thù, vẫn là một cái liền nhận ra bọn hắn. Kia tạo bào lão ông tám thành chính là vạn yêu cốc một vị khác phó cốc chủ thanh bối Thương Lan, mà chân chính làm cho Lạc Hồng kiên kỵ, lại là một bên cái kia bím tóc nhỏ đứa bé. Cái này gia hỏa không phải người khác, chính là nơi đây chi chủ Xa lão yêu hóa thân, chưởng quản lấy danh xưng hậu thiên thông thiên linh bảo vạn yêu phiên, Dịch thí chủ, Lạc thí chủ, nhanh chóng dừng tay. Yêu tu khí thế hung hung, chúng ta không thể lại nội đấu, vừa mới hiện ra thân hình, Bích Nguyệt Thiền Sư liền vội âm thanh cao giọng nói, Dịch Tẩy Thiên mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng phen này giao thủ xuống tới, tự biết coi như hắn cùng Bích Nguyệt Thiền Sư liên thủ, cũng không có khả năng tại không có yêu tu nhúng tay tình huống dưới lưu lại Lạc Hồng, mà lúc này, yêu tu thái độ lại ngoài dự liệu của hắn, lại bày ra một bộ muốn đem bọn hắn ba người cũng tiêu diệt ở đây tư thế. Dịch Tẩy Thiên cũng không nhịn được muốn cùng Lạc Hồng dừng tay giảng hòa, Lạc Hồng so với hắn hai người hơn rõ ràng người đến lợi hại, lúc này liền để hóa thân ngừng tay, động đến bên cạnh hắn, phía dưới Đổng Lê Quân bốn người thấy một lần ba người dừng tay, lập tức chia ba tổ độn quang, bay về phía ba người, Lạc huynh, yêu tu càng tụ càng nhiều, chỉ sợ là muốn bày ra vạn yêu lục tiên đại trận, nơi đây không được ở lâu, bởi vì một mực bị 6-7 cấp yêu thú vây công, Đổng Lê Quân khí tức có vẻ rất là hỗn loạn. Giờ phút này lại bất chấp nghỉ ngơi, ra sức nhắc nhở, trận pháp không đáng sợ, nhưng tới cái lợi hại gia hỏa, lần này nhất định là muốn ác đấu một trận, Đổng tiên tử, Lạc mổ đợi một lát chỉ sợ không để ý tới ngươi, ngươi cần phải theo sát Lạc mổ hóa thân, hắn sẽ hết sức bảo hộ ngươi chu toàn, hóa thân ma công mới thành lập, còn có rất nhiều không hoàn thiện chỗ, tiếp xuống đấu pháp, hắn còn chọc vào không lên tay, bất quá tại yêu trong trận bảo vệ một người lại là không khó, hắc hắc. Ta cùng Đổng tiên tử cũng không phải vướng víu, ngươi nếu chịu nhường tiểu kim hỗ trợ, nhóm chúng ta liền có lòng tin đem kia Vu Liệt diệt, hóa thần tu sĩ cũng có bị đè chết ghi chép, Lạc Hồng cũng sẽ không ngốc ngốc cùng toàn bộ vạn yêu cốc tử chiến, hắn chung quy là muốn chạy trốn, như vậy, Vu Liệt thần thông liền dị thường trí mạng, cái này chó đồ vật không chết, Lạc Hồng thật đúng là không tốt thoát thân, cũng tốt, bất quá nhớ kỹ đem hắn đầu lưu lại, đối với mình hóa thân, Lạc Hồng tự nhiên là tín nhiệm. Đơn giản bàn giao một câu về sau, liền đem tiểu kim gọi ra, chỉ cần Xa lão yêu bản thể không ra, liền còn cần không lên vô tướng dung linh phù, tiểu kim không ở bên người cũng không cần gấp. Chương 645, buộc bím tóc đứa bé, thanh bối Thương Lan cùng bím tóc nhỏ đứa bé không có chút nào thu liễm bọn hắn yêu khí, cho nên nồng đậm yêu khí tại đỉnh đầu bọn họ kết thành trực tiếp hơn 20 dặm yêu vân, che khuất bầu trời che đậy mà tới. Cốc chủ, cái này ba người có bản lĩnh giết hùng sư, chúng ta tuy có vạn yêu lục tiên trận tương trợ, chỉ sợ cũng khó mà lưu lại bọn hắn. Phi độn bên trong, thanh bối Thương Lan giọng nói cung kính đối một bên đứa bé nói, yên tâm, việc này đối bản thể thật to hữu ích, hắn một đạo thần niệm đã thức tỉnh, một khi thời cơ phù hợp, hắn từ sẽ ra tay. Bím tóc nhỏ đứa bé tà dữ tợn cười nói, cốc chủ bản thể tự mình xuất thủ, tất nhiên là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, là thuộc hạ quá lo lắng. Thanh bối Thương Lan gật đầu đáp lại, trong lòng không khỏi đại định, nhưng sau đó hắn đột nhiên mặt lộ vẻ chần chờ, trầm ngâm một lát mới nói, cốc chủ, thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ, có thể hay không đem kia sát hại hùng sư người giao cho thuộc hạ. Bím tóc nhỏ đứa bé liếc mắt nhìn thanh bối Thương Lan một cái, sau đó khẽ lắc đầu nói, không thể. Bản tôn tuy biết ngươi cùng hùng sư tương giao thật dày, nhưng đối phương đã có bản lĩnh một mình diệt sát hùng sư, kia tất nhiên là thần thông bất phàm, ngươi rất có thể không phải là đối thủ. Cái này ba người huyết nhục nguyên anh đối bản thể cực kỳ trọng yếu, nếu có được hắn tẩm bổ, bản thể liền có thể thêm ra không ít thọ nguyên đến, tuyệt đối không thể có sai lầm, thuộc hạ minh bạch, cho dù bị cự, thanh bối Thương Lan vẫn không có lộ ra vẻ không hài lòng, trầm giọng lĩnh mệnh nói, hai yêu tốc độ bay đều nhanh đến lạ thường, thời gian nói chuyện liền đã độn đến một đám yêu tu tụ long chi địa, mà lúc này Dịch Tẩy Thiên mới khó khăn lắm thu hồi đại la già thiên tán, mắt thấy thoát thân vô vọng. một mực cùng Diệp gia giao hảo Dịch Tẩy Thiên lúc này chắp tay triều Thanh Mang Thương Lang nói, Sanh phó cốc chủ, nhiều năm không thấy, các hạ tu vi lại có chỗ tinh tiến, coi là thật thật đáng mừng, lần này tự tiện xông vào Vạn Yêu Cốc, đúng là Dịch mổ đám người sai lầm, đối với bồi thường một chuyện Dịch mổ bọn người tuyệt không hai lời, hừ. Nếu như thế, vậy liền thỉnh Dịch huynh đem trên cổ đầu người cắt bỏ đi, Thanh bối Thương Lang bản lấy khuôn mặt, vô cùng uy nghiêm nói, nghe được hắn như thế phách lối ngôn luận, phía dưới yêu tu nhao nhao rít lên bắt đầu, từng cái có vẻ hưng phấn dị thường. Dịch Tẩy Thiên nghe vậy lập tức sầm mặt lại, hiển nhiên không ngờ tới Thanh bối Thương Lang sẽ như vậy không nể mặt mũi, rất là không nhanh lạnh giọng nói, Thanh huynh, chuyến này chính là Diệp gia mưu đồ, chúng ta cũng chỉ là phụ thuộc, huống hồ, quý cốc hùng phó cốc chủ chính là vị này lạc đạo hữu một người giết chết, các ngươi như vậy giận lây sang Dịch mổ cùng thiền sư, chưa phát giác quá phận chút ít sao, hắc hắc, bản tôn mới bỏ mặc các ngươi ra sao nguyên do xâm nhập, đã hành hung, liền đem tính mạng cho bản tôn lưu lại. Buộc bím tóc đứa bé nhìn xem tuổi nhỏ, mở miệng lại là một bộ già nua cực điểm thanh âm, mặc dù Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt thiền sư cũng không biết được lai lịch của hắn, nhưng gặp Thanh bối Thương Lang ẩn ẩn đối hắn cử chỉ cung kính, cũng không dám đem khinh thường. Thiện tai, vị thí chủ này hung tính không khỏi quá thịnh, Tịnh Thổ Tông gần đây cùng Vạn Yêu Cốc nước giếng không phạm nước sông, còn xin hai vị thí chủ nghĩ lại, chớ có vọng động can qua. Bích Nguyệt thiền sư lời này không thể nghi ngờ chính là mượn Tịnh Thổ Tông đến cho hai yêu tạo áp lực, nhưng kế này đối mặt Thanh bối Thương Lang cùng Vạn Niên Thi Hùng có lẽ có dùng, nhưng tại buộc bím tóc đứa bé cái này hiển nhiên là tính lầm. Ha ha, cậu thí Tịnh Thổ Tông, một vài ngàn năm cũng không hóa thần tu sĩ đản sinh tông môn, cũng dám lấy ra ép Vạn Yêu Cốc một đầu, thật sự là không biết sống chết, chúng tiểu nhân, bày trận. Hôm nay ở đây nhân tộc tu sĩ, một cái cũng không cho phép chạy thoát đi. Buộc bím tóc đứa bé càng rỡ cười một tiếng, lúc này hiệu lệnh bầy yêu nói, Sa đạo hữu, hướng sư huynh từng đối Lạc mổ có lời, nếu có một ngày gặp được đạo hữu, liền phải hỏi một câu, tọa độ không gian tìm đến như thế nào. Mắt thấy bầy yêu sao động, đám người rơi vào trong trận, Lạc Hồng lại là một mặt trầm tĩnh, hướng phía buộc bím tóc đứa bé chắp tay nói, nghe nói lời ấy, buộc bím tóc đứa bé lập tức sững sờ, xích hồng hai mắt có chút nheo lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói, ngươi chính là cái kia giết bản tôn phó cốc chủ tu sĩ, ngươi là hướng lão quỷ sư đệ. Gặp buộc bím tóc đứa bé đem Sa đạo hữu xưng hô một ngụm thừa nhận xuống tới, Dịch Tẩy Thiên bọn người không khỏi rung lên trong lòng, hiển nhiên đã ý thức được đối phương chính là hóa thần yêu tu hóa thân. Nói một cách khác, Sa lão yêu bản thể đã để mắt tới bọn hắn, dù là Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt thiền sư hai người, lúc này cũng không khỏi cảm thấy cửu tử nhất sinh, hướng sư huynh du lịch thiên hạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.